Nhìn thấy biểu đệ vì chính mình ngăn cản âm ma vương, nội tâm của hắn liền khó mà bình tĩnh. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất có chỗ cải biến, đang từ từ tăng lên tu vi, nhưng vẫn là quá cá ướp muối, không có bất luận cái gì bốc đồng. Biểu đệ, ngươi thế nào? Lâm Phàm hỏi. Bị âm ma vương một trưởng vỗ đến lồng ngực, máu thịt me bét, mặt trên còn có sương mù màu đen quấn quanh. Chu Trung Mậu thân thể đung đưa, hiển nhiên thương thế quá nặng, nhưng vẫn là cố nén, chậm rãi quay đầu, giữ tợn biểu lộ biến mất, chất phát cười. Biểu ca, ta không sao, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Nói xong lời này, hắn quay đầu lại, hé miệng thở phì phò, khóe miệng chảy tiên huyết. Nhãn thần kiên nghị nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cũng sẽ không nhường biểu ca nhìn thấy hắn không được một màn. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nữ tính âm ma âm thanh lạnh lùng nói. Những này nhân loại tại âm ma đại quân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Nàng liền muốn nhìn xem những này nhân loại còn có thể duy trì đến lúc nào. Phong Ba Lưu nói. Âm ma vương. Ngươi đây là tại tự hủy các ngươi tương lai. Phụ thân hắn là Lâm Vạn Dịch, mà nàng là Tô Gia Đại Tiểu Thư. Ngươi cho rằng giết bọn hắn, các ngươi âm ma còn có thể tồn tại? Ta khuyên ngươi đến đây dừng tay. Nhóm chúng ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ha ha ha. Uy hiếp ta? Âm ma vương cười lớn. Nhân loại, ngươi cho rằng uy hiếp liền có thể hữu dụng không? Nhóm chúng ta âm ma không e ngại bất luận kẻ nào. Vừa dứt lời, âm ma vương phất tay, giết. Âm ma nhóm đã sớm chờ không nổi. Bọn hắn muốn đem những này nhân loại toàn bộ nuốt rơi. Cũng không lâu lắm, Tô Anh dần dần chống đỡ hết nổi, vài đầu lớn âm ma thừa cơ đánh tới, mắt thấy là phải đem Tô Anh chém giết. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, thiên cương hóa tịch trưởng một phát, lôi đình quấn quanh, trực tiếp đem lớn âm ma chém giết. Nắm lấy Tô Anh sau áo ném tới Phong Ba Lưu bên người. Sau đó hắn ôm đồm lấy lung lay sắp đổ biểu để quát thối lui đến cửa thành. Hiện tại chỉ có hắn cùng Phong Ba Lưu còn có cùng âm ma sức đánh một trận. Cửa thành, ngươi xem trọng bọn hắn, còn lại ta tới. Lâm Phàm nói. Ngươi có thể làm Phong Ba Lưu thở phì phò. Hắn mệt mỏi quá sức, chưa hề liền không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng âm ma đại quân cứng rắn. Cái này cần có bao lớn gan mới có thể có dạng này cách nghĩ. Hắn cảm giác tự mình quá trâu. Người bình thường thật đúng là không có hắn trâu. Lâm Phàm nói, ai biết rõ đâu. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm thở dài nói, nếu như ngươi tiểu tử chết ở chỗ này, liền thật quá đáng tiếc. Hắn rất quý tài, cảm giác Lâm Phàm không tầm thường. Hắc hắc. Thật là đáng tiếc điểm. Dù sao cũng là nhân tài nha. Bất quá nhân tài không trưởng thành bắt đầu chết mất không phải số ít. Nhưng muốn tá chết cũng không có dễ dàng như vậy. Chí ít cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Phàm trả lời. Bây giờ cái này tình huống, tránh cũng không thể tránh. Làm quá khẩn trương, ngược lại là sẽ để cho không khí ngột ngạt. Chẳng bằng nhìn thoáng chút. Lâm Phàm hướng phía trước đi đến. Nhìn xem âm ma vương nói. Ngươi cách này lại đen lại xấu lão nương môn. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ta Lâm Phàm bất tử. Ngày sau ta nhất định san bằng âm ma tộc. Ha ha ha, trò cười. Ngươi có khả năng này sao? Sống qua đêm nay rồi nói sau. Giết cho ta. Âm ma vương âm thanh lạnh lùng nói. Không có chút nào đem Lâm Phàm để vào mắt. Có lẽ đối âm ma vương tới nói, chém giết những này nhân loại thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Âm ma đại quân đánh tới. Lâm Phàm không có nhượng bộ, mà là nhìn thẳng đối mặt âm ma đại quân. Ngự trùng thuật hy vọng có thể mang đến cho hắn hiệu quả kinh người. Tẩy điểm. Ngự trùng thuật phản phát quy chân. Từng vòng hôi sắc gợn sóng từ trên thân Lâm Phàm khuyết tán ra tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phong Ba Lưu kinh hãi, cố này nội lực là. Hắn có chút không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Cái này tiểu tử quả nhiên tu luyện ngự trùng thuật. Còn có nội lực này ba đồng cấp độ, giống như so với hắn còn cao hơn. Tiểu tử, ngươi đem ngự trùng thuật tu luyện tới cái gì tình trạng? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cảnh giới tối cao. Phong Ba Lưu á khẩu không trả lời được, nói cái gì đây cảnh giới tối cao, ngươi đùa ta đây à? Mặt đất chấn động, bùn đất lăn lộn, rất nhiều côn trùng theo lòng đất chỗ sâu leo ra. Tại hôi sắc nội lực ra trì dưới, đám côn trùng này phát sinh biến hóa kinh người. Nội lực sôi trào. Đối người thường mà nói, lấy trước mắt võ đạo khó mà trưởng khống quá nhiều côn trùng. Càng không cách nào dùng đặc thù nội lực nhường côn trùng phát sinh biến hóa. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, hắn căn bản cảm giác không thấy nội lực có cái gì tiêu hao. Lúc này tuôn ra côn trùng càng ngày càng nhiều, mặt đất lít nha lít nhít. Trùng tưởng. Lâm Phàm gầm nhẹ. Mắt thường không thể gặp nội lực hóa thành sợi tơ. Dẫn sắt mỗi một cái côn trùng. Côn trùng di chuyển. Trùng lặp cùng một chỗ. Sau đó dần dần hình thành một đạo trùng tưởng. Trùng tưởng đen như mực cao tới 10 mét. Trùng lặp cùng một chỗ côn trùng đều có cực kỳ kinh người lực phá hoại. Hoàn toàn đem âm ma ngăn cách. Thôn phệ. Lâm Phàm song trưởng đè ép, trùng tường sụp đổ, đem phía trước âm ma bao trùm. Lập tức có tiếng gào thét truyền đến. Côn trùng bao trùm trên người âm ma cắn xé. Vô dụng, ngự trùng thuật mặc dù rất mạnh, nhưng đối âm ma vô dụng. Phong Ba Lưu nhắc nhở. Đối phó âm ma chỉ có thi triển thuộc tính đặc biệt công pháp, nếu không không có biện pháp gì. Nữ tính âm ma cười lạnh, mãnh liệt phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Ầm ầm côn trùng nổ tung. Căn bản không chịu nổi âm ma vương kia ẩm chứa cực hạn kinh khủng nội lực thanh âm. Trùng tốc ngự trùng thuật thật là lợi hại. Nhưng đối nhóm chúng ta âm ma nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế gian vạn vật tương khắc. Dù là lợi hại nhất công pháp. Cũng có hay không thời gian sử dụng đợi. Ha ha ha. Âm ma vương cười lớn. Quả nhiên vẫn là không được nha. Lâm Phàm cũng không có nản chí, đã như vậy, vậy liền cứng rắn một đợt, nhìn xem có thể kiên trì tới khi nào. Nhưng vào lúc này, có xe nhỏ thôi động thanh âm, sau đó truyền ra tiếng phá hủy âm, ngay sau đó liền nghe đến âm ma thê lương tiếng kêu. Hiền chất, ta tới. Trương Đại Tiên cầm trong tay ốm trúc, bóp nát ném tới âm ma quần bên trong. Kia bảo liệt ra chướng mắt quang mang, bước lui âm ma. Căn bản không dám tới gần. Mà cậu tử, Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở ba người đẩy xe nhỏ theo sát ở phía sau. Trong xe nhỏ trang đều là ốm trúc. Viên Thiên Sở bất đắc dĩ. Đợi tại võ đảo Sơn rất an toàn. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng lại bị buộc theo tới. Hắn luôn cảm giác không ổn, giống như có ai muốn hại hắn giống như. Nhưng không có cách nào a. Chỉ có thể đi theo mà tới. Công tử, chúng ta tới cứu ngươi. Cầu tử quát. Tâm hắn gấp như lửa đốt. Rất sợ hãi công tử xảy ra chuyện. Là Trương Đại Tiên xuất ra hàng tồn. Phải xuống núi đi cứu người thời điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi theo mà tới. Hắn biết rõ âm ma rất khủng bố. Trong lòng rất sợ hãi. Nhưng có cố lực lượng chịu đựng hắn. Nhưng hắn không sợ âm ma. Rất nhanh. Tại Trương Đại Tiên mở đường dưới, một con đường bị mở ra. Các ngươi tới làm gì? Lâm Phàm hỏi, để bọn hắn đừng đến, đây không phải muốn chết nha. Hiền chất A. Ta không đến có thể làm nha. Cha ngươi đưa ngươi giao phó cho ta. Ta nếu để cho ngươi có việc. Cha ngươi còn không đem ta đánh chết. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta hồi trở lại võ đảo Sơn. Nơi này ta đến đính. Trương Đại Tiên nói, Lâm Vạn Dịch là hắn số lượng không nhiều bằng hữu, cũng là đối với hắn thành tâm bằng hữu. Dùng Trương Đại Tiên lời nói tới nói, vì bằng hữu hai lưới đao chọc vào đao, không chối từ, coi như hy sinh tính mệnh cũng không sao. Bây giờ bằng hữu chính là đem nhi tử giao phó cho tự mình, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được lời nói. Cái kia còn có ý gì? Lâm Phàm nói, ngươi đính cái rắm, ngươi đính bất động. Ta đính động. Trương Đại Tiên nói. Ta nói ngươi đính bất động. Ta đính động. Lâm Phàm không cùng Trương Đại Tiên cãi lộn. Bọn hắn đến có làm được cái gì? Sử dụng những đồ chơi này chống đến buổi sáng sao nằm mơ? Căn bản cũng không đủ. Âm ma, ta khuyên các ngươi lập tức mở ra nơi này, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trương Đại Tiên đối mặt âm ma vương không chút nào hư, nghiêm nghị gầm thét, trực tiếp đưa trong tay ốm trúc ném ra. Lập tức bộc phát ra tia sáng chói mắt. Nhỏ âm ma bị thương tổn, bén nhọn nhượng bộ. Liền liền lớn âm ma cũng cực kỳ không thoải mái. Lên cho ta. Âm ma vương cũng không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp nhường âm ma nhóm chống đi tới. Không khách khí ngược lại muốn xem các ngươi có thể có bao nhiêu để ném. Trương Đại Tiên nổ tung. Chỉ huy Lương Dung Tề nhóm đem ốm trúc ra bên ngoài ném. Sau đó sắt lấy Lâm Phàm. Hiền chất. Nghe ta. Ngươi mang theo bọn hắn hồi trở lại võ đạo Sơn. Nơi này đồ vật đầy đủ trèo chống các ngươi trở về. Ta lưu tại nơi này có nắm chắc giữ vững Giang Thành. Lời này chính là khoác lác. Hắn Trương Đại Tiên chính là muốn đem Lâm Phàm cho lừa gạt trở về. Đánh giám. Ngươi nếu là có khả năng này, võ đạo Sơn còn có thể bị ngươi làm phá sản, ta là sẽ không đi. Lâm Phàm nói. Tô Anh đang khôi phục nội lực cùng thể lực. Những cái kia ghê tởm ra hỏa, vậy mà trêu ra lớn như thế phiền phức. Trương Đại Tiên đau đầu. Ngươi tiểu tử làm sao lại quật cường như vậy đâu. Ngươi liền để ta đời này làm rất tốt một việc được hay không. Ta cũng không phải lần thứ nhất quật cường. Đừng nói nhảm. Tạm thời cũng đừng ném. Chờ âm ma tới gần ta thời điểm. Các ngươi tại ném. Lâm Phàm nói. Sau đó nhìn về phía âm ma. Đến đám cặn bã, nghĩ phá vỡ cái này đạo môn, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không. Lâm Phàm quát. Lập tức. Âm ma vương trong nháy mắt xuất thủ. Trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Rất có một chiêu chém giết ý nghĩ. Mà liền tại âm ma vương tiếp cận đợi. Trương Đại Tiên cầm lấy ốm trúc trực tiếp ném đi qua. Ba ốm trúc nổ tung bộc phát ra quang mang kinh âm ma vương rất là không thoải mái. Lâm Phàm bắt được lần này cơ hội. Trong nháy mắt xuất thủ. Lôi đỉnh quấn quanh ở trên tay. Hướng phía âm ma vương trào lên mà đi. Âm ma vương thực lực rất mạnh, coi như bị quấy dày cũng là xuất thủ phản kích. Âm Lâm Phàm lui ra phía sau. Thủ trưởng khẽ run lên. Hắn nội ngoại kiêm tu bộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Vậy mà không thể dung chuyển âm ma vương. Thực lực đối phương có chút kinh khủng. Cho ta xông đi lên. Âm ma vương không có mạo hiểm mà là tiếp tục nhường âm ma điên cuồng phun lên đi. Lâm Phàm cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Mang ta biểu để hồi trở lại võ đạo Sơn. Lâm Phàm nhìn xem Trương Đại Tiên nói. Trương Đại Tiên quả quyết cự tuyệt, không có khả năng, muốn đi cùng đi. Tính toán cứng rắn liền cứng rắn đi, rất khác nhau lên chết. Lâm Phàm là sẽ không rời đi. Đột nhiên, chuẩn bị đánh tới âm ma mãnh liệt dừng lại, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Lâm Phàm kinh ngạc. Hiếu kỳ nhìn lại cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì tình huống. Thế nhưng là đối âm ma tới nói tình huống lại không phải dạng này. Phương xa có một vòng như mặt trời cực nóng quang mang che đậy nửa bầu trời. Âm ma vương mãnh liệt giật mình quay người liền hướng về phương xa chạy tới. Còn lại âm ma phảng phất bị kinh sợ cũng quay người rời đi. Lưu một nửa đi còn lại chạy trở về thành ngoại thành phía đông rừng rậm, nếu không tất diệt. Một thanh âm từ phương xa truyền đến. Ngữ khí không thể kháng cự, ẩm chứa uy nghiêm. Ngay sau đó, một đạo cắt đứt nửa bên thiên địa kiếm mang cuốn tới. Bị kiếm mang bao trùm âm ma. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một điểm giấy rua chỗ trống cũng không có. Mà âm ma vương quay đầu nhìn một chút, kiếm mang dán chặt lấy cánh tay nàng tịt qua trực tiếp chặt đứt cánh tay nàng. Lâm Phàm xem mắt trợn tròn, không dám tin nói, đây là võ đạo nha. Ra ra. Tô Anh cảm giác thanh âm rất quen thuộc, sau đó kinh ngạc nói. Ra ra tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh. Một tên lão giả theo trong bóng tối đi tới, mang trên mặt ý cười. Kia một đạo kiếm mang là như thế nào bổ ra đến. Không người biết được. nhưng thật rất mạnh. Đã không phải là võ đạo đi. Cháu trai, rất không tệ, lão phu gặp ngươi có chút phong thái a. Lâm Phàm không phản bác được, coi như ngươi là cường giả, cũng không thể như thế nhục nhã người đi. Ta không muốn nghịch thiên A 20 chương 184 tiểu tử. Có dũng khí một kiếm này quá hoa lệ. Đã sớm lóe mù đám người con mắt. Tô gia lão tổ tung. Phong Ba Lưu kinh hãi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Tô gia vị này như là thần tiên đồng dạng nhân vật. Hắn câu nệ rất nhiều. Là Tô gia tổ tung đi tới lúc. Hắn hơi lui mấy bước. Nhường ra một lối đi. Đây là đối Tô gia lão tổ tung tôn kính. Bực này cường giả thành danh đã lâu, thực lực cao xâm khó lường, hắn tại Trung Cốc thời điểm liền đã có chỗ nghe thấy. Cùng hắn sư phó là cùng một thời đại người. Liền hắn sư phó đã từng cũng nói qua cùng hắn ở giữa, vi sư hơi kém một tia. Tôn nữ, nhìn thấy ra ra tại sao không nói chuyện Tô lão tổ tông nhìn xem Tô Anh hỏi. Tô Anh cúi đầu, Tô Anh cho ra ra thỉnh an. Lần này thật là bởi vì ra ra xuất hiện mới thoát khỏi nguy hiểm. U Vinh Quy Quy Mơ Thù không ít khổ. Không được liền về nhà đi. Thế giới bên ngoài nữ hài tử cuối cùng ăn thiệt thòi. Tô lão tổ tông nói đối với cái này lớn tôn nữ tại ngoài giới tao ngộ, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cửu trùng bang không phải cái gì tốt địa phương. Mặc dù phụ thuộc Trung Cốc, nhưng Trung Cốc những năm gần đây đã sớm hẻm núi. Cửu trùng bang cũng dần dần thoát ly Trung Cốc trường khống. Có được phủ châu thuộc về một phương bá chủ. Tô Anh không có trả lời, hiển nhiên vẫn là không muốn trở về. Lâm Phàm biết rõ đây là Tô gia lão tổ tông về sau. Liền không nhiều hứng thú lắm. Tô gia kia thất tiểu thư ký ức khắc sâu. Bị hắn biểu để cho đánh một trận. Cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Nghĩ đến biểu đệ, hắn lập tức đi vào biểu đệ bên người, nhìn xem biểu đệ thương thế trên người, đau lòng rất, tranh thủ thời gian xem xét tình huống. Tiểu tử, cứu các ngươi một mạng, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Tô gia lão tổ tông hỏi, cái này tiểu tử không có gì mắt đầu kiến thức a, bất quá tu vi không tệ. Lâm Vạn Dịch vậy mà nói con của hắn là phế vật, nghĩ như thế nào? Hiện tại người ánh mắt cũng cao như vậy sao, liền xem như bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng không có khả năng này a. Tạ a. Lâm Phàm trả lời. Tô gia lão tổ tông lắc đầu, câu trả lời này có chút nông cạn. Ngươi cái này tiểu tử cùng cha ngươi đồng dạng a. Tô gia lão tổ tông nói ra. Tính toán. Tính toán. Các ngươi cũng là có bản lĩnh người. Ta đời này liền chưa thấy qua mấy cái tu vi không mạnh. Dám can đảm cùng âm ma tại ban đêm giao thủ. Các ngươi mấy cái này có đảm lượng. Trương Đại Tiên thở phào, hắn tự nhiên biết rõ người trước mắt này là ai, nhưng đối phương cũng không biết rõ hắn là ai. Dù sao năm đó danh tiếng thịnh nhất vẫn là Lâm Vạn Dịch. Mà hắn chính là đánh xì dầu, không có bao nhiêu tồn tại cảm. Hiện tại âm ma rời đi, hết thảy cũng an toàn. Âm ma tổn thất nặng nề. Bị đối phương một kiếm chạm diệt một nửa. Chuyện này đối với ai tới nói đều phải đau lòng nửa ngày. Có lẽ sẽ nhường âm ma lòng có cảm giác sợ hãi đi. Còn được chưa? Lâm Phàm đem biểu đệ nâng đỡ. Biểu đệ đi thôi, dẫn ngươi trở về chữa thương. Thu Giang Thành bách tính tiền, liền phải cho người ta hoàn thành sự tỉnh. Mặc dù lần này hành vi rất xúc động, nhưng hắn cũng không hối hận. Người trẻ tuổi nha. Không xúc động cái kia có thể gọi người trẻ tuổi sao? Nhất là coi trọng chữ tín người trẻ tuổi. Kia càng là núi đao biển lửa cũng sẽ không nhíu mày. Ổn đây là không tồn tại. Viên Thiên Sở kỳ thật nội tâm đều sắp bị dọa co quắp. Nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm. Vốn cho rằng đêm nay muốn nằm tại chỗ này. Không nghĩ tới còn có đường sống. Loại kia kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác thật sự là quá thoải mái. Hắn đầu óc hiện tại rất hỗn loạn. Hắn tin tưởng cái này nhất định là âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ ra họ Lâm một chiêu này âm mưu đến cùng là muốn làm gì. Quá cao thâm. Lấy hắn hiện tại như thế cường hãn năng lực phân tích, đều không thể phân tích ra được, thật thật đáng sợ. Bên trong thành dân chúng nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, run như cầy sấy. Không phải là muốn xong đời đi. Bọn hắn không dám mở cửa thành. Bởi vì mở cửa thành chính là đem bên ngoài những cái kia kinh khủng đồ vật bỏ vào đến. Nhưng bây giờ loại này tình huống đối bọn hắn tới nói thì tương đương với một loại giày vò, thật quá thống khổ. Tại dạng này xuống dưới bọn hắn sẽ bị bức điên. Có gan đại nhân đến trên tường rào, vụng trộm thò đầu ra, sợ hãi bất an trong lòng cầu nguyện nhìn xem bên ngoài. Khi thấy bên ngoài cảnh tượng lúc trên mặt hắn hiện hiện vui mừng, sau đó nhanh chóng xuống tới, hô to. An toàn, nhóm chúng ta an toàn, âm ma nhóm rời đi. Hắn chạy nhanh cáo chi tất cả bách tính bên ngoài tình huống. Tất cả bách tính cũng hoan hô lên. Loại kia kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác thật quá tuyệt. Hoàng bác nhân đợi trong phủ, đứng ngồi bất an, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Âm ma tập thành. Lấy hắn hoàng gia năng lực căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Sự tình gì cũng làm không. Công tử an toàn, âm ma bị võ đạo sơn người cho cưỡng chế di rời. Nô bộc chạy tới hồi báo tin tức tốt. Hô hoàng bác nhân trùng điệp thở phào. Loại này kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, không tự thể nghiệm một cái, thật không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên cùng ta nghĩ, võ đạo sơn là rất có tiềm lực tồn tại, đầu tư không lỗ, xem ra cần tăng lớn đầu tư. Hoàng bác nhân suy nghĩ, trong lòng dần dần có ý tưởng. Võ đạo sơn, biểu đệ tại chữa thương. Thương thế hắn tương đối nặng, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Âm ma tự mang độc tố hấp thụ trên huyết nhục, dứt bỏ không xong. Tô gia lão tổ tông cho mấy cái đan dược để bọn hắn ăn vào, nói là có thể nhanh chóng loại trừ âm ma độc tố. Cái kia ngược lại là tạ ơn. Lâm Phàm cũng mang theo một chút thương thế, vấn đề không lớn, đều là vết thương nhỏ. Thể phách đạt tới võ đạo tầng 11 đối tự thân khôi phục vẫn là có rất lớn trợ giúp. Trải qua lần này sự tình, Lâm Phàm đã minh bạch, cá ướp muối là không thể nào cá ướp muối, nhất định phải mạnh lên mới được. Nguy cơ đến lúc loại kia cảm giác bất lực, thật sự là để cho người ta khó chịu vô cùng. Mạnh lên, thật muốn chủ động mạnh lên. Lâm Vạn Dịch nếu là biết rõ Lâm Phàm ý nghĩ, đó cũng là vui mừng rất. Thối tiểu tử quả nhiên biết rõ không có thực lực ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu khó lăn lộn đi. Hừng đông, võ đạo sơn khôi phục yên tĩnh như trước. Mà đúng lúc này, võ đạo sơn lối vào có chút ầm ĩ, giang thành dân chúng vọt tới. Bọn hắn không phải tìm đến võ đạo sơn phiền phức, mà là đến cho võ đạo sơn đưa đồ vật. Dân chúng tầm thường mang theo cái rổ nhỏ, bên trong trưng bày các loại hoa quả, rau quả, trứng gà vân vân. Mà một chút các phú thương tối hôm qua đó cũng là bị dọa sợ hãi, kém chút hù chết ở nhà. Âm ma đánh tới, nếu như không có ngăn lại, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, thực sẽ ra đại sự. Nhưng võ đạo sơn dũng cảm đứng ra trợ giúp giang thành chống cự âm ma, cho nên bọn hắn cũng là đến tặng lễ. Bảng hiệu cái gì, vậy cũng là thứ yếu. Có trực tiếp chính là đưa ngân lượng tới. Trương đại tiên chiêu đãi dân chúng, nụ cười trên mặt như là một đóa nở rộ đóa hoa. Cười là rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy. Không nghĩ tới võ đạo sơn vậy mà lại có một ngày như vậy. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặc dù xác thực rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại là rất phong phú. Rất nhanh, võ đạo sơn phía trên chất đống không ít đồ vật, mà dân chúng cũng rời đi. Đối với dân chúng tới nói, đột nhiên phát hiện võ đạo sơn ở bên người còn giống như thật không tệ. Rất có cảm giác an toàn. Gia Gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tô Anh hỏi. Gia Gia là Tô gia trụ cột, cũng là Tô gia người mạnh nhất. Nếu như Tô gia không có Gia Gia trấn thủ, như vậy Tô gia tại Trác Thành địa vị sẽ gặp trọng đại đả kích. Đi một chuyến U Thành, cùng cái này tiểu tử lão tử gặp mặt một mặt, liền muốn tiện đường đến xem. Không nghĩ tới các ngươi ban đêm sẽ cùng âm ma phát sinh xung đột. Nếu như ta không có kịp thời đuổi tới, các ngươi hạ chàng coi như thảm. Tô gia lão tổ tông nói. Hắn cái này nói đều là lời nói thật. Ra ra, Lâm Vạn Dịch đem tiểu cô hại thảm như vậy còn đi gặp hắn làm cái gì? Tô Anh đối Lâm Vạn Dịch người này không có cảm tình gì. Nghe tiểu cô nói qua, người này chính là một cái mãng phu, không có văn hóa, không có lễ phép. Lúc ấy nàng còn hỏi, đa dạng này kia tiểu cô vì sao lại ra thích hắn? Đạt được trả lời lại là, bởi vì hắn trên thân tản ra một loại đặc thù khí chất. Tô Anh đối với cái này rất mê mang. Đặc thù khí chất nàng căn bản là không có cách tưởng tượng loại này không có ưu điểm người. Tại sao có thể có đặc thù khí chất? Tô gia lão tổ tông cười nói. Có chuyện ngươi không hiểu. Bất quá ngươi cũng đừng cùng cái này tiểu tử liên lụy lên quan hệ. Ngươi tiểu cô bị hại. Lão phu cũng không muốn ta lớn tôn nữ cũng bị hại. Ra ra cái này sao có thể? Tô Anh lập tức trả lời. Đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Loại này nam tử căn bản là không có cách nhập nàng mắt. Thậm chí nàng đều không có nghĩ qua loại sự tình này. Không có khả năng tốt nhất trung ương hoàng đình một vị công chúa sẽ bị gả cho hắn. Về sau hắn chính là phò mã. Tô gia lão tổ tông nói. Tô Anh kinh ngạc. Trung ương hoàng đình sẽ đem một vị công chúa gả cho người này. Cái này sao có thể? Lúc này. Tô gia lão tổ tông nhìn thấy Chu Trung Mậu, sắc mặt hơi kinh ngạc. Cái này tiểu tử hắn tối hôm qua nhớ kỹ thủ thương rất nặng. Coi như phục dụng hắn đan dược. Cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như một chút sự tình cũng không có. Lâm Vạn Dịch đến cùng là thế nào bồi dưỡng? Hoặc là nói cho con của hắn lưu lại thủ đoạn sao ra ra, hắn có vấn đề gì Tô Anh hỏi. Tô gia lão tổ tông cười nói. Khó mà nói. Tốt. Chúng ta đi gặp kia tiểu tử. Kỳ thật ra ra lần này tới. Là nghĩ nhận hắn là cháu trai. Về sau kia Lâm Vạn Dịch cũng chính là ra ra nhi tử. Ha ha ha ha. Tô Anh bất đắc dĩ. Ra ra vẫn là như thế ra thích chơi. À đúng. Cái này tiểu tử chính là đánh ngươi thất muội người kia. Ngươi thất muội không đủ thông minh. Bị ai đánh cũng đều không biết rõ. Ai? Tô gia lão tổ tông thở dài tiếc nuối. Trong nhà này tiểu bối có rất thông minh, nhưng có thật rất đần. Bị người đánh cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị người đánh, còn không biết là ai đánh, đây mới thực sự là đáng sợ. Tô Anh hơi có chút nổ khí. Không nghĩ tới hắn lại chính là đánh thất mọi người. Quả thật là không phải một người nhà, không vào một gia môn. Nàng đã đem Lâm Phàm ghi lại. Hậu viện. Lâm Phàm trầm tư một việc. Cá ướp muối thời gian đến đây một đi không trở lại, nên cố gắng một chút. Nếu như hắn là cường giả, liền tối hôm qua kia tình huống, không nói một kiếm chạm diệt một nửa, cũng muốn dẫm chân một cái dẫm chết một đám đi. Đây mới thực sự là thực lực. Mà hắn thực lực bây giờ còn kém rất xa, căn bản cũng không đúng quy cách. Cậu tử gặp công tử biểu lộ nghiêm túc, tựa như là đang tự hỏi sự tình, đứng ở một bên không dám đánh nhiễu. Hắn có một loại cảm giác. Công tử khẳng định là muốn tức giận phấn đấu. Cháu trai, nghĩ cái gì đây? Tô gia lão tổ tông cười đi tới, nhạo báng. Lâm Phàm nhìn một chút, có mao bệnh. Điểm nộ khí 66. Thảo cái này tiểu tử dám mắng hắn. Có khí phách. Ta không muốn nghịch thiên A 20 chương 185 có thể cân nhắc một cách ta cảm thụ sao hắn cũng không biết cái này ra hỏa là tới làm gì. Mở miệng ngậm miệng chính là cháu trai. Nếu như không phải gặp ngươi tuổi tác đủ lớn, đã sớm với ngươi liều mạng. Trải qua chuyện này, ngươi có phải hay không cảm giác thực lực bản thân rất yếu? Có hay không mạnh lên ý nghĩ? Tô gia lão tổ tông cười hỏi. Hắn đã sớm xem thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Kia trầm tư bộ dáng, liền cùng hắn trước kia cảm giác tự mình rất nhỏ yếu lúc biểu hiện ra cảm giác như đúc đồng dạng. Có khẳng định có, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm đối lão nhân này có chút cảnh giác. Mặc dù không có hỏng ý, nhưng khẳng định là lời nói bên trong có chuyện, một không xem chừng liền có thể bị kéo đi vào. Tô gia lão tổ tông cười. Có chính là chuyện tốt. Lão phu cùng cha ngươi là quen biết cũ. Năm đó xem cha ngươi làm người rất là không tệ, nghĩ trở thành phụ thân hắn. Đáng tiếc hữu duyên vô phận. Bây giờ gặp ngươi càng là vui mừng vạn phần. Không bằng ngươi nhận lão phu là gia gia, gia gia bồi dưỡng ngươi. Ngay thẳng, đủ ngay thẳng. Lão nhân này là đến nhận thức là cháu trai. Đồng dạng không có tôn nghiêm người, khẳng định lập tức quỳ xuống đất hô một tiếng gia gia tốt. Nhưng hắn Lâm Phàm là ai? Kia là tùy tiện liền nhận người khác là gia gia sao, mà lại nơi này không chỉ có riêng quan hệ đến tự mình. Đây chính là quan hệ đến già cha. Tự mình thật muốn nhận đối phương là gia gia. Cha mình không phải liền là người ta nhi tử nha. Cho nên hắn liền nói, lão nhân này không có lòng tốt a. Không cần làm phiền ngài, chính ta sẽ giải quyết. Lâm Phàm nói, mạnh lên mà thôi. Có thể có bao nhiêu cực khổ, đoạn thời gian trước kia là an tại hưởng thụ, không có hào hào cố gắng. Phụ trợ nhỏ có lẽ không phải rất mạnh, nhưng với hắn mà nói, rất là đủ. Nhưng chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian, hắn có lòng tin đi tại tất cả mọi người phía trước. Tiểu tử, đừng quật cường. Có đôi khi quật cường cũng không có chỗ tốt. Ngược lại sẽ uổng phí hết một lần cơ hội. Liền như là cha ngươi như thế. Lúc tuổi còn trẻ quật cường, nhiều đi mấy năm đường quanh co. Tô gia lão tổ tông nói. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, nghe ngươi giọng điệu này đối cha ta giống như rất quen thuộc. Ha ha, không phải rất quen thuộc, mà là hết sức quen thuộc. Ta hy vọng ngươi chớ cùng cha ngươi. Có đồ vật một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Muốn lần nữa có được trừ vận khí còn muốn cực lớn thiên phú. Nhưng vận may như thế này cùng thiên phú là vạn người không được một. Tô gia lão tổ tông tựa như là cho Lâm Phàm nói một loại nào đó đạo lý. Lâm Phàm hỏi. Vậy ngươi theo cha ta đến cùng ai lợi hại? Tô gia lão tổ tông đối với vấn đề này có ngắn ngủi do dự. Hắn là không muốn nói lời nói dối, nhưng cũng hỏi, hắn nhất định phải nói mình lợi hại nhất mới được. Nếu là lúc trước, hắn có thể không chút do dự nói cho cái này tiểu tử. Cha ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Nhưng bây giờ nói thật, thật không nhất định là Lâm Vạn Dịch đối thủ. Lâm Vạn Dịch cơ duyên thật sự là quá hùng hậu, người bình thường căn bản so không lên. Được, không cần trả lời, ta đã minh bạch. Lâm Phàm nói. Đối phương do dự dự bộ dáng, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Kia khẳng định không phải mình lão cha đối thủ. Không hiểu thấu tự hào. Tô gia lão tổ tông cảm giác sự tình có chút không đúng. Trước mắt cái này tiểu tử có phải hay không nghĩ sai một chuyện nào đó. Ta muốn hỏi, võ đạo thập nhị trọng phía trên là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này lão đệ chưa nói cho hắn biết. Tại thành xem võ đạo tranh luận phải trái lúc cũng chỉ là nhìn thấy võ đạo thập nhị trọng mà thôi. Tô gia lão tổ tông kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Ngược lại là không nghĩ tới lại không biết rõ võ đạo thập nhị trọng phía trên cảnh giới. Ngược lại là có chút không nghĩ tới. Xem ra Lâm Vạn Dịch thật đúng là sẽ giáo dục. Đây chính là cái gọi là nói cho ngươi quá nhiều, sợ ngươi nghĩ lung tung, vẫn là không nói cho ngươi tốt. Tiểu tử, ngươi biết rõ vẫn là quá ít. Võ đạo thập nhị trọng phía trên chính là tiểu tông sư. Cảnh giới cỡ này đã bắt đầu thoát ly bình thường võ đạo phạm vi. Dùng nội lực tại hai mạch nhâm đốc tuần hoàn đả thông hai mạch nhâm đốc cũng đã là tiến vào tiểu tông sư cảnh giới. Mà tiểu tông sư phía trên cảnh giới thì là nội lực tuần hoàn hai mạch nhâm đốc cùng tứ chi tương thông. Cũng chính là tục xưng trăm mạch cố thông. Chính là bước vào đến đại tông sư cảnh. Người kia biểu đệ cũng đã có đại tông sư chi năng. Lâm Phàm kinh ngạc nói, ta biểu đệ mới võ đạo cửu trọng, làm sao có thể là đại tông sư? Ha ha! Ngươi đây liền không hiểu sao? Ngươi biểu đệ bị ngoại lực đả thông toàn thân huyệt vị. Trăm mạch cố thông. Sớm đã có đại tông sư sơ bộ uy năng. Chỉ cần hảo hảo tu luyện. Trong thời gian ngắn liền có thể trở thành một tên đại tông sư cường giả. Cha ngươi cũng là bỏ được. Vì để người bảo hộ ngươi. Vậy mà không tiếc tiêu hao tự thân. Cũng phải giúp ngươi biểu đệ đả thông toàn thân huyệt vị kinh mạch. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Tô gia lão tổ tông cảm thán, Lâm Vạn Dịch là có quyết đoán người, người bình thường thật đúng là không dám làm như vậy. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là thiên đại cơ duyên. Đương nhiên bởi vì trăm mạch cố thông không phải mình nội lực cỏ rửa thành công, đối người trong cuộc cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Phàm trầm tư. Hắn không nghĩ tới lão cha vậy mà cho biểu đệ đả thông kinh mạch toàn thân. Thì ra là thế. Hắn liền nói đi. Biểu đệ mới võ đạo cửu trọng cảnh. Làm sao khởi xướng điên đến bạo phát đi ra lực lượng sẽ mạnh mẽ như vậy. Kia đại tôn sư phía trên đâu, Lâm Phàm hỏi. Hắn rất muốn duy nhất một lần liền đem cái này kỳ diệu thế giới tu luyện cấp độ chỉ rõ ràng. Nhưng xem Tô gia lão tổ tông thần sắc, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Tiểu tử, đủ. Ngươi hỏi như vậy liền quá mức. Lấy ngươi thiên phú muốn đột phá trở thành đại tông sư cường giả, chí ít cần thời gian 10 năm. Cha ngươi năm đó thế nhưng là 30 tuổi thời điểm mới trở thành đại tông sư cường giả. Chờ ngươi trở thành đại tông sư lúc, ngươi tự nhiên cũng liền biết rõ. Tô gia lão tổ tông bất đắc dĩ, hiện tại người trẻ tuổi quá thật cao theo đuổi xa. Lâm Phàm hỏi. Cha ta 30 tuổi mới trở thành đại tông sư, vậy ngươi vừa mới nói ta biểu để có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành đại tông sư. Làm sao đến ta cái này cần thời gian dài như vậy, ha ha. Vấn đề này hỏi cũng không tốt. Lão phu cho ngươi làm cách tương tự. Ngươi bây giờ cho ta đi kiếm 10 vạn lượng, ngươi cần bao lâu? Nhưng nếu như lão phu người mang 100 vạn lượng, cho ngươi 10 vạn lượng, ngươi có phải hay không ngay tại trong thời gian ngắn kiếm được? Tô gia lão tổ tông nói. Lâm Phàm trầm tư một lát, yên lặng gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ nói có đạo lý, nhưng làm sao nghe ngươi lời này ý tứ giống như đối với song phương cũng không có quá tốt đẹp chỗ giống như. Ha ha ha, có đầu não, không tệ. Đối với song phương tới nói, thật có ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng này đối cha ngươi tới nói cũng là không lớn. Có thể đối ngươi biểu đệ tới nói, ảnh hưởng liền khá lớn. Không phải mình đã tu luyện, cuối cùng lạ lẫm rất nhiều, cũng không có cái kia năng lực, cho nên cần chậm rãi điều dưỡng. Ngươi biểu đệ là người thông minh, hắn cũng biết rõ đạo lý kia. Không có nhất thời cầu thành đột phá tu vi, mà là tại chậm rãi vững chắc. Tô gia lão tổ tông lời nói cho Lâm Phàm trợ giúp rất lớn, nhưng hắn hiểu không ít đã từng không biết rõ sự tình. Hai người cứ như vậy, ngươi hỏi ta đáp, chậm rãi giao lưu. Tô Anh đứng ở một bên, không nóng không vội. Nàng đang suy nghĩ cửu trùng băng không thể trở về đi. Những cái kia theo dõi người cũng đã bị nàng chém giết. Trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Chỉ là nàng không nghĩ tới những người kia vậy mà như thế phát sổ, còn có đến cùng là ai muốn giết nàng. Bang chủ sao, nếu như nói nơi này có hiểu lầm, cũng không biết Tô Anh tin hay không. Những người kia cũng là xem Tô Anh nhập võ đạo sơn, không có cùng võ đạo sơn phát sinh bất kỳ xung đột nào liền rời đi. Đối với cái này, bọn hắn cho rằng Tô Anh đã phản bội cửu trùng băng. Chính diện giao phong không nhất định là đối thủ, chẳng bằng mượn đao giết người đến thẳng thắn chút, còn có thể có một thành người làm bạn đã đầy đủ. Tô gia lão tổ tông nói. Tiểu tử, hô một tiếng ra ra. Ra ra cho ngươi điểm chỗ tốt, cam đoan để ngươi nhất phi trùng thiên. Lâm Phàm nhìn Tô gia lão tổ tông, cái này ra hỏa có chút mao bệnh. Không cần, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Lâm Phàm nói. Hắn đối chỗ tốt gì kia là một chút hứng thú cũng không có. Sau đó một đoạn thời gian, hắn muốn bắt đầu công việc lu bù lên, tăng lên võ đạo tu vi, mau chóng đem tu vi tăng lên tới võ đạo thập nhị trọng. Sau đó trở thành tiểu tông sư, lại sau đó trở thành đại tông sư cường giả. Tô gia lão tổ tông nói cần rất nhiều năm, nhưng hắn không tin. Ta có phụ trợ nhỏ, trong vòng một tháng tăng lên không đến đại tông sư, kia đều không cần lăn lộn. Khi hắn quyết định làm một việc thời điểm, vậy sẽ phi thường khủng bố. Tô gia lão tổ tông lắc đầu thở dài, giống như thật đáng tiếc giống như. Tô gia không nợ Lâm gia, mà Lâm gia lại thiếu Tô gia. Hắn muốn cho Lâm Phàm hô gia gia liền cho tốt đồ vật, đó cũng là nghĩ chiếm Lâm Vạn Dịch tiện nghi. Đương nhiên, nếu như cái này tiểu tử không hô, vậy liền không có tốt đồ vật. Giúp bọn hắn vượt qua âm ma lần này kiếp nạn đã là giúp bọn hắn đại ăn. Thật không cần Tô gia lão tổ tông hỏi. Sau đó rất có dụ hoạt tính nói. Chỉ cần hô một tiếng. Ngươi cái này nhân sinh phải à? Không cần. Lâm Phàm trả lời rất thẳng thắn lưu loát. Bỏ mặc là cái gì đồ vật, hắn thật không cần, bởi vì không cần thiết. Điểm nộ khí 88. Tô gia lão tổ tông tức giận, cái này tiểu tử không biết rõ bắt lấy cơ hội, đầu óc đần cùng heo giống như. Ai tính toán? Để ngươi quật cường đi. Tô gia lão tổ tông giống như có việc, không có tại võ đạo sơn dừng lại trực tiếp rời đi. Âm ma sự tình có một kết thúc. Bị hắn một kiếm dọa cho chạy. Cũng đã chạy trở về thành ngoại thành phía đông rừng rậm. Lâm Phàm nghĩ là. Đã đều có thể một kiếm diệt một nửa. Làm sao không nhiều bổ một kiếm. Đem âm ma toàn diệt đâu. Cái này bức trang rất là không đúng chỗ. Tô Anh nói. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Gia gia của ta cho ngươi đồ vật. Đủ để cho ngươi ít đi bao nhiêu đường quanh co. Về sau coi như ngươi hối hận. Đều vô dụng. Nàng chưa từng thấy qua dạng này người. Nếu như là người khác. Nói không chừng đã sớm không kịp chờ đợi quỳ xuống ôm ra ra đùi cam tâm tình nguyện là cháu trai. Lâm Phàm cười nói. Ngươi không biết rõ cha ta là Lâm Vạn Dịch à. Ra ra người có. Cha ta liền có thể không có Tô Anh á khẩu không trả lời được. Nói có đạo lý. Không nói trước những này. Ta đã nghe ngươi nói. Tối hôm qua sự tình cùng cửu trùng bang có quan hệ. Hoặc là chính là cửu trùng bang làm Lâm Phàm hỏi. Hiện tại hắn không có thù gì người, không hiểu thấu đi quấy rối người ta cũng không phải hắn phong cách. Nhưng cửu trùng bang liền không đồng dạng. Thù này sớm đã có. Hơn nữa còn là cửu trùng bang cố ý tìm hắn để gây sự. Việc này nếu như còn có thể nhẫn. Vậy nhưng thật. Không giống tự mình phong cách. Tô Anh nói. Không sai. Có người theo dõi ta. Có lẽ là cho là ta cùng các ngươi võ đạo sơn có quan hệ. Phản bội cửu trùng bang. Cho nên mới sẽ đem âm ma dẫn tới. Những này phá sự ta không muốn biết rõ. Ta chỉ muốn biết rõ cửu trùng bang ở đâu. Lâm Phàm hỏi. Phủ Châu. Ngươi muốn làm gì? Tô Anh nhìn xem Lâm Phàm. Hẳn là còn có thể có ý nghĩ gì hay sao? Lâm Phàm nói. Còn có thể làm gì? Khẳng định là diệt cửu trùng bang. Đương nhiên. Hắn tự biết không có năng lực duy nhất một lần diệt đi. Nhưng hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Từ từ sẽ đến nha. Khí cũng phải tức chết bọn hắn. Cái kia. Có thể cân nhắc một cách ta cảm thụ sao? Phong Ba Lưu nhìn xem hai người nói. Bất kể nói thế nào. Cửu trùng bang cũng là trùng cốc phụ thuộc thế lực. Mặc dù hắn đã rời đi trùng cốc. Nhưng ít ra cũng phải uyển chuyển điểm đi. Ta không muốn nghịch thiên. A20 chương 186 xung kích tiểu tông sư. Ngươi cũng không phải cửu trùng bang người. Cân nhắc cái gì? Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu đều là cùng chung hoạn nạn. Lập tức cái này tình cảm liền bay vọt. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế. Nhưng thân là đã từng trùng cốc đại đệ tử. Một trái tim vẫn là thả trên trùng cốc. Thật muốn diệt đi cửu trùng bang. Đó không phải là nhường trùng cốc kinh ngạc nha. Ngấm lại có chút khổ sở. Ngươi Tô Anh muốn cười. Hắn vậy mà nói muốn đi hủy diệt cửu trùng bang. Cho cười cũng không có nói như vậy. Ngươi biết rõ cửu trùng bang thực lực sao? Dạng này ngữ khí rõ ràng chính là không coi trọng Lâm Phàm. Càng sẽ không cho là hắn có năng lực này đem cửu trùng bang hủy diệt. Lời nói vô căn cứ mà thôi. Thậm chí. Nàng đều chưa hề nói. Ngươi biết rõ cửu trùng bang thế lực sau lưng sao trùng cốc không? Kia là trước kia cực kỳ xa xôi sự tình. Hiện tại thế lực sau lưng cũng không phải ngươi có khả năng đắc tội lên. Không cần biết rõ cửu trùng bang mạnh bao nhiêu. Bọn hắn mạnh bao nhiêu với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì ta đã quyết định. Nhất định phải đem cửu trùng bang hủy diệt. thế nào? Có hứng thú hay không? Ta có thể mang theo ngươi cùng đi. Dù sao ngươi cũng bị vứt bỏ à. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn lần này là nghiêm túc. An Nhàn sinh hoạt đến đây có một kết thúc. Hắn muốn mạnh lên tâm đắc tại bành trướng. Khi bành trướng đến nhất định tình trạng thời điểm. Vậy sẽ là không ai có thể ngăn cản. Ta cũng sẽ không đi theo ngươi cùng một chỗ điên. Tô Anh quả quyết cự tuyệt. Lâm Phàm muốn đi hủy diệt cửu trùng băng. Tại nàng nghe tới. Liền cùng một cái đồ đần đang khoác lác giống như. Còn muốn mang theo nàng cùng đi. Thì tương đương với mang người cùng đi muốn chết. Kia thật là quá tiếc nuối. Cửu trùng băng kém chút hại chết ngươi. Ngươi cũng có thể nhẫn nhịn. Mà lại ra ra người cũng đến. Ngươi cũng không nói cho hắn chân thực tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tự mình báo thù. Không nghĩ tới nguyên lai là gan nhỏ. Lâm Phàm thật đáng tiếc, vốn cho rằng cô nàng này là vị dũng giả, hiện tại xem ra là tự mình suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là kẻ yếu. Có lẽ đây chính là có thù không dám báo kẻ yếu đi. Bất kể nói thế nào, hắn là muốn báo thù. Cửu trùng bang năm lần bảy lượt phái người đến làm hắn. Hơn nữa còn là chủ động khiêu khích. Ngươi nói cái này ai có thể chịu đựng. Nếu như không phải cách có chút xa. Hắn cũng chuẩn bị hôm nay liền đi chơi hắn nhóm. Ngươi. Điểm nộ khí 111. Tô Anh có chút tức giận. Cái này ra hỏa có ý tứ gì cố ý khiêu khích nàng. Muốn mang lấy nàng cùng đi chịu chết. Trừ phi đầu óc có bệnh mới có thể làm tiếp. Nếu không ai sẽ đi. Phong Ba Lưu, ngươi có muốn hay không làm? Lâm Phàm quay đầu lại hỏi. Hắn lần này đi Phủ Châu, đương nhiên sẽ không một người tiến đến. Biểu đệ khẳng định sẽ cùng theo. Nếu như Phong Ba Lưu cũng đi lời nói, cũng là có thể mang theo. Nhiều người lực lượng lớn, làm việc cũng thuận tiện. Phong Ba Lưu mộng thần nhìn xem Lâm Phàm. Khoa trương nói, ngươi đến thật, hắn vẫn cho rằng Lâm Phàm là nói cười. Dù là cửu trùng bang chỉ là trùng tốc phụ thuộc thế lực, nhưng cửu trùng bang thực lực không thể coi thường. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là đùa giỡn hay sao? Lâm Phàm nói. Hắn là nghiêm túc. Lấy trước mắt tình huống, muốn đem thực lực tăng lên, cửu trùng bang là sự chọn lựa tốt nhất. Giang Thành cùng thành cử ly chinh lệch hơn 1.000 dặm. Cũng không phải là rất xa xăm. Cho nên còn tính là Lâm Sang bên duyên khu vực. Mà Phủ Châu thì là đại thành trì. Mặc dù cách Trung ương Hoàng Triều rất xa. Nhưng là chân chính thành lớn. Hải vận cứ điểm. Tài nguyên phong phú. Chân chính thành lớn. Ta phải suy nghĩ một chút. Phong Ba Lưu nói. Hắn không nghĩ tới đi cùng trùng tốc có quan hệ người câu thông. Đây là hắn rời đi trùng tốc sau ý nghĩ. Cho nên hắn cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Tô Anh cũng không muốn cùng cái này đầu óc không hiểu nghiệm ra hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng biết không thể hồi trở lại cửu trùng băng. Trở về kết quả chỉ sợ cũng phải không ổn. Mặc dù không có lo lắng tính mạng. Nhưng cuối cùng có chút phiền phức. Cho nên nàng rời đi. Lâm Phàm nhìn xem Tô Anh bóng lưng. Lắc đầu. Nàng này không tệ. Dáng vóc rất tốt. Khuôn mặt cũng xinh đẹp. Chính là lá gan có chút ít. Đảm lượng tiểu nhân. Trung quy là khiến người ta cảm thấy không ra thế nào địa. Lâm công tử. Coi trọng cô nàng này theo ta nói. Chính là không tệ. Gia thế. Địa vị. Dung mạo chờ đã đều là vừa chờ. Không lỗ a. Phong Ba Lưu nói. Bản công tử nhàn hoảng. Coi trọng nàng. Lâm Phàm nhìn một chút Phong Ba Lưu. Nghĩ như thế nào? Vậy mà lại loại suy nghĩ này. Thật đúng là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Phong Ba Lưu lắc đầu, hiện tại người đến cùng là thế nào muốn? Tô Anh không tệ a, người khác sợ là nghĩ liếm cũng liếm không lên. Đối với Lâm Phàm tới nói. Được. Ngươi gan nhỏ liền gan nhỏ đi. Chính bản công tử đi làm. Nhất là Tô Anh về sau kia không dám tin ngữ khí. Nhưng hắn rất là không cao hứng. Ngươi biết rõ cửu trùng bang thực lực sao? Lời nói này giống như liền ta rất yếu, giống như người khác cũng rất cường đại. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, chậm nhất ngày mai liền xuất phát. Lâm Phàm là tính nôn nóng người, càng là không quá có thể khoan nhượng cừu hận thả quá lâu người. Hắn sợ về sau cừu hận quá nhiều, nhớ không rõ ràng, nhường ai trốn qua một kiếp. Bây giờ tu vi đắt là võ đạo tầng 11. Nội ngoại kiêm tu rất cường hãn. Nhưng từ khi gặp qua Tô gia lão tổ tông kia về sau, hắn biết mình còn rất yếu. Giữa hai bên chênh lệch ngày đêm khác biệt. Có một cái rất lớn hồng câu. Bây giờ ta tu vi gẹt ở chỗ này cũng không phải thiếu khuyết điểm nộ khí, mà là một chút tính đặc thù công pháp. Tối hôm qua âm ma một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều điểm nộ khí, đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Nếu như bây giờ là tại thành tốt bao nhiêu, cũng là không cần là công pháp sốt ruột. Đi biểu đệ kia nhìn xem có lẽ có thể có thu hoạch. Trương Đại Tiên mang theo Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở tại Giang Thành bên ngoài bận rộn. Hắn phát hiện nông cản chôn giấu cũng bất an toàn bộ. Rất dễ dàng bị người cho đào ra. Đương nhiên, không phải bọn hắn biết rõ Viêm Hồng Thạch bị để ở nơi đâu, mà là ban đêm thời điểm, Viêm Hồng Thạch sẽ sáng lên. Chỉ cần con mắt không mù, đều sẽ đem tảng đá cho đào ra. Cho nên hắn cần một lần nữa nghĩ biện pháp, đem quang mang này ẩn tàng, nhường người khác không cách nào phát hiện. Nếu là đang phát sinh dạng này sự tình coi như xong đời. Viên Thiên Sở đẩy xe nhỏ hỏi. Trương phó trưởng môn. Tối hôm qua xuất hiện kia lão giả là Tô gia lão tổ tông sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chắc thành Tô gia lão tổ tông. Chưa thấy qua đi. Đây chính là đại nhân vật. Liền xem như đi trung ương hoàng thành gặp mặt hoàng đế đều không cần quỳ lạy. Thậm chí hoàng đế còn phải tôn xưng hộ quốc đại sư. Trương Đại Tiên nói. Lợi hại như vậy. Viên Thiên Sở kinh ngạc. Hắn chưa thấy qua Tô gia lão tổ tông. Ngược lại là kia Tô gia thất tiểu thư. Ký ức khắc sâu. Lương huynh, ngươi bị kia Tô gia thất tiểu thư đánh qua đi. Hắn lời này hỏi kia là một điểm tiêu chuẩn cũng không có. Cũng câu dẫn lên Lương Dung Tề kia chuyện thương tâm. Việc này. Lương Dung Tề không muốn nhớ lại quá mẹ nó mất mặt. Bị đánh đông nam tây bắc cũng không biết rõ. Cũng liền theo khi đó khoảnh khắc. Phụ thân không yêu hắn. Đem hắn địa vị biếm. Đại ca thượng vị. Cũng không biết rõ hiện tại phụ thân cùng đại ca đang làm gì. Có lẽ là đại ca nhường phụ thân rất vui vẻ đi. Trương Đại Tiên nói. Chuyện cũ không đề cập tới. Ngươi cái này ra hỏa tâm cơ có chút nặng. Tiểu Lương là rất không tệ. Ngươi không có phát hiện Tiểu Lương tu vi đạt tới võ đạo tứ trọng nha. Mà ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Lời này đối Viên Thiên Sở bảo kích rất lớn. Ta thiên đây lời nói này là có ý gì? Viên Thiên Sở tu vi có thể không dậm chân tại chỗ đi nha. Trong khoảng thời gian này căn bản là không có tu luyện. Suốt ngày đầy trong đầu nghĩ đều là âm mưu dự kế. Chờ chút âm mưu quả nhiên là âm mưu. Vậy mà theo tu vi trên dưới tay. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Trương Đại Tiên vì sao muốn cho Lương Dung Tề bí tịch võ đạo. Nguyên lai chính là muốn cho Lương Dung Tề tu vi tiến bộ. Từ đó đến nhục nhã tự mình sao bất quá không đúng. Lương Dung Tề là người của ngươi. Mà ta thì là trung lập người. Làm sao? Sẽ không cho là ta là kia ra hỏa người bên cạnh đi. Có khả năng, rất có khả năng này tính a. Đa dạng này, vậy chỉ có thể bảo trì chấn định, nếu như thèm quá hóa giận, thật đúng là có thể lên các ngươi là. Ai, không có cách, Lương huyên thiên phú xuất chúng, ta thiên phú, làm sao so. Viên Thiên Sở nói. Lương Dung Tề kinh ngạc nhìn xem Viên Thiên Sở. Gặp duyệt. Hắn chưa hề cũng không có nghĩ qua. Viên Thiên Sở vậy mà lại nói lời như vậy. Vậy mà lại thừa nhận tự mình không bằng ta cái này đặt ở trước kia. Kia là căn bản cũng không khả năng sự tình. Biến. Viên Thiên Sở thật biến. Chỗ nào. Chỗ nào. Viên huyên thiên phú không phải ta có thể so sánh với. Chỉ là gần đây vô sự. Cho nên cố gắng một chút mà thôi. Lương Dung Tề vội vàng nói. Đã viên huyên cũng khiêm nhường như vậy. Hắn tự nhiên cũng không thể quá kiêu căng. Được, hai người các ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ, sớm một chút chuẩn bị cho tốt về sớm một chút. Trương Đại Tiên gặp hai người đột nhiên khiêm nhường như vậy, thật là có nhiều không quen. Bất quá theo cấp độ sâu, hắn đối hai người đánh giá tốt hơn nhiều. Tối hôm qua có dũng khí ra võ đạo sơn cùng hắn cùng đi Giang Thành đã nói lên đều là người một nhà. Chuyện này nhường đám người ở giữa quan hệ đạt được thăng hoa. Viên Thiên Sở trầm mặc không nói. Hắn cảm giác tự thân ở vào rất nguy hiểm tình huống bên trong. Lương Dung Tề đột nhiên khiêm tốn càng giống là người nào đó tại ốm tay áo bên trong giấu giếm một thanh sắc bén đao. Bất cứ lúc nào đều có thể đâm chết người. Ban đêm, võ đạo sơn, Lâm Phàm theo biểu đệ nơi đó cầm tới mấy môn công pháp. Biểu đệ tu luyện viên ma huyền liền rất không tệ. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, sẽ có vượn ma hư ảnh hiện hiện. Ngươi nói hắn là quyền pháp, kia khẳng định là quyền pháp. Nhưng ngươi muốn nói hắn là luyện thể pháp môn, đó cũng là luyện thể pháp môn, lấy quyền luyện thể, rất là bá đạo. Bất động minh vương thể bị hắn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đã tăng lên không đi lên. Thể phách tăng lên cần càng nhiều luyện thể pháp môn. Còn có một môn chấn ma tâm kinh cũng là không tệ. Cùng tử dương tứ thánh kinh thuộc về ngang nhau tâm pháp. Nhưng cái này chấn ma tâm kinh có nội ngoại kiêm tu hiệu quả. Xem xét phụ trợ nhỏ. Thể phách 330 nội lực, 330 tâm pháp. Tử dương tứ thánh kinh, chấn ma tâm kinh công pháp, hổ sát đao pháp, ngự trùng thuật, bất động minh vương thể, lôi đao tứ thức, hỗn nguyên toái ngọc thủ, viên ma quyền. Điểm nộ khí 102-231. Âm ma cung cấp điểm nộ khí đầy đủ phong phú, đủ để tăng lên tới tiểu tông sư. Tăng lên tâm pháp, tiêu hao 2000 nộ khí. Tử dương tứ thánh kinh, tử dương tứ thánh kinh, trong nháy mắt đạt tới đại viên mãn cấp độ. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác tự thân có biến hóa kinh người. Vận chuyển tử dương tứ thánh kinh, sau đầu mãnh liệt hiện hiện một vòng tử sắc quang choáng. Quang hào nở rộ, tử sắc xương mù quấn quanh thân thể chuyển động. Kinh người dị tượng phát sinh, ta có phải hay không tăng lên quá nhanh? Lâm Phàm bị một màn này kinh hãi, có chút không quá có thể tiếp nhận. Ta không muốn nghịch thiên. A 20 chương 187 con ngựa lật. Tuy nói tử dương tứ thánh kinh là áo đen thích khách lưu lại, nhưng hắn đã biết rõ, một môn cao thâm như vậy tâm pháp, thích khách làm sao lại lưu lại. Tuyệt đối lão cha lưu lại. Nhờ vào đó, hắn đột nhiên nghĩ hát một bài bài hát. 1, 2, 3. Hát, ta lão phụ thân, ta thương yêu nhất người. Bây giờ đem tử dương tứ thánh kinh tăng lên tới tam thập tam trọng thiên cảnh giới trí cao. Tử sắc nội lực như tràng giang đại hải sóng lớn mãnh liệt. Nội lực chất lượng phát sinh biến hóa kinh người. So với lúc trước muốn càng mạnh mãnh liệt hơn. Làm ta nghiêm túc thời điểm, liền không có các ngươi sự tình gì. Lâm Phàm là tự tin, nhất định phải mạnh lên, nhất định phải thay đổi mạnh. Trải qua sự tình, liền sẽ dần dần trưởng thành. Biểu đệ không phải vô địch, liền xem như cũng muốn bảo vệ mình. Nhìn xem biểu đệ vì bảo vệ hắn mà không để ý tự thân thương thế bộ dáng, hắn cảm giác tại dạng này cá ướp muối xuống dưới, có lẽ sẽ mất đi một ít trọng yếu người. Hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Cho nên chỉ có đem những cái kia sẽ uy hiếp được bên cạnh mình người an toàn ra hỏa, toàn bộ đánh chết, đánh cho tàn phế, mới có thể có tư cách cá ướp muối hưởng thụ sinh hoạt. Tăng lên, tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Viên ma quyền, viên ma quyền tiêu hao 16500 điểm nộ khí. Đem viên ma quyền tăng lên tới cảnh giới tối cao, loại kia đem một môn công pháp tu luyện tới cực hạn thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Lấy trước mắt tình huống đến để thăng tu vi tuyệt đối không có vấn đề gì. Thêm điểm, thể phách chậm rãi tốc độ tăng, hiện tại một điểm cần 600 nộ khí. Thể phách 360 là đem thể phách tăng lên tới võ đạo thập nhị trọng lúc, hắn phát hiện trong cơ thể có dũng khí phồng lên cảm giác. Cái loại cảm giác này là lực lượng. Tiếp tục thêm điểm, hắn muốn chính là nội ngoại kiêm tu, có thể trong lúc chiến đấu đợi bộc phát chiến lực mạnh nhất. nội lực 360, Lâm Phàm cảm giác thực lực bản thân đạt được tăng lên cực lớn. Song quyền nắm chặt. Đây là lực lượng cảm giác. Khá là đáng tiếc. Điểm nộ khí còn chưa đủ. Không thể duy nhất một lần xung kích đến tiểu tông sư cảnh giới. Bất quá lấy trước mắt tình huống. Tiểu tông sư dùng không bao lâu liền có thể đến. Lâm Phàm xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí chỉ còn lại 33.731. Không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Đã như vậy, liền dùng còn thừa điểm nộ khí tăng lên trấn ma tâm kinh. Môn tâm pháp này không tệ. Hắn xem biểu đề thi triển thời điểm. Uy thế kinh người. Có hung uy chi thế. Đi ra ngoài bên ngoài không làm hung hãn một điểm, người khác sợ là không có chút nào sợ hãi. Trấn ma tâm kinh hết thầy thập nhị trọng. Đệ nhất trọng liền cần 2.000. Tăng lên tới đệ tam trọng về sau liền cần 3.000. Lâm Phàm thực lực không ngừng tăng phúc. Trấn ma tâm kinh. Điểm nộ khí 1.731. Mặc dù cử ly tiểu tông sư còn có một đoạn đường, nhưng chỉ cần bị ta tìm tới cơ hội tất nhập tông sư. Lâm Phàm vốn cho rằng có thể duy nhất một lần bước vào đến tiểu tông sư cảnh. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng chính là suy nghĩ nhiều. Tô gia lão tổ tông nói hắn muốn bước vào đại tông sư cảnh. Cần rất dài thời gian. Lời này ý tứ không phải liền là nói hắn Lâm Phàm không được sao, mặt mũi này nhất định phải đánh lại. Hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn nhất làm được. Sau đó hắn cũng không có ngủ. Mà là tại thu dọn đồ vật. Ngày mai liền rời đi võ đảo Sơn. Tốc độ phải nhanh. Chỉ có giành giật từng giây khả năng trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên đi lên. Cửu trùng bang các ngươi bọn này cặn bã, liền đợi đến ta đến làm chết các ngươi đi. Ngay kế tiếp. Phong ba lưu. Ngươi đến cùng cân nhắc thật là không có, nếu là cân nhắc tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ngươi nếu là không có cân nhắc tốt. Ta cũng không chở ngươi. Lâm Phàm đứng tại phong ba lưu phòng trước hô. Thật sự là quá chậm. Liền chút chuyện nhỏ này còn cần cân nhắc. Dùng hắn lời nói tới nói. Cái này còn cân nhắc cái rắm a. Căn bản không có cái này cần. Phong ba lưu đẩy cửa ra, một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Phàm. Ta thiên. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngày hôm qua mới nói suy nghĩ một chút, hôm nay muốn đi, cái này cho người ta cân nhắc thời gian cũng quá ngắn đi. Chí ít cũng phải cho người ta nhiều mấy ngày thời gian a. Có đi hay không Lâm Phàm hỏi. Hiện tại cùng hắn có cừu hận, trừ âm ma chính là cửu trùng băng. Âm ma cũng không cần nói. Bọn hắn mặc dù rất phách lối. Nhưng cũng bị hắn tàn phá qua mấy lần. Thù này trước tiên có thể thả một chút. Cửu trùng băng lại không được. Vẫn luôn là bọn hắn đến Giang Thành tìm tự mình phiền phức. Ta nếu là không chủ động xuất kích. Thật đúng là có thể để cho bọn hắn cho là ta sợ hãi. Nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn khả năng biết rõ chuyện gì chân chính kinh khủng. Ta hỏi lại một cái. Ngươi chân thật nhất định phải đi cửu trùng bang, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Mặc dù cửu trùng bang chỉ là trùng tốc phụ thuộc thế lực. Nhưng thế lực rất to lớn. Phong ba lưu nói. Hắn nhất định phải nói rõ ràng, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá xúc động. Có một chút ý nghĩ liền muốn bày ra hành động. Chờ chân chính đứng trước khó khăn lúc. Kia là khóc cũng không có địa phương khóc. Nói nhảm. Ta nếu là chưa nghĩ ra. Ta có thể thu thập đồ vật nha. Ngươi đến cùng cái gì tình huống. Có đi hay là không. Lâm Phàm hỏi. Cái này ra hỏa thật sự là bút tích. Cũng liền một câu sự tình. Nhất định phải do dự lâu như vậy. Phong ba lưu trầm tư một lát. Cuối cùng gật đầu. Đã như vậy đó chính là đi đi thôi. Hắn cũng đã lâu không có đi cửu trùng bang nhìn qua. Mà lại hắn nghe nói cửu trùng bang đối trùng tốc đã không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Tự lập cửa ra vào, lưng tựa đừng đại thế lực. Hắn cùng Lâm Phàm đi cửu trùng bang không phải muốn giúp lấy Lâm Phàm hủy diệt cửu trùng bang, mà là chứng thực một việc mà thôi. Lâm Phàm rất hài lòng. Đây mới là võ đạo Sơn tốt cung phụng. 100 lượng hoa rất đáng. Chỉ cần biểu hiện tốt đẹp. Có tăng giá khả năng. công tử, vậy ta đâu để cho ta cùng đi chứ, ta tốt chiếu cố công tử. Cậu tử cũng nghĩ đi cùng, hắn không muốn cùng công tử tách ra. Lâm Phàm nói, ngươi liền lưu tại Võ Đạo Sơn. Công tử ta lần này đi ra ngoài là đi tìm thủ, không phải đi du lịch. Ngươi đi cùng sẽ có nguy hiểm. Cậu tử thực lực quá yếu. Không, có thể nói cậu tử liền không có thực lực. Nhiều nhất chỉ có thể cầm đao cùng người bình thường chặt một chặt. Nếu thật là gặp được cao thủ, kia cơ bản một con đường chết. Cậu tử nghĩ tại chỗ vẽ vòng tròn. Hắn cảm giác vẫn là tự mình quá yếu. Đi theo công tử chỉ có thể là cái vướng víu. Thật khó chịu a. Hắn cũng nghĩ mạnh lên, nhưng thân thể không cho phép, thật tốt bất đắc dĩ. Trương Thiên Sơn, ta không trong khoảng thời gian này, Võ Đạo Sơn liền từ ngươi đến phụ trách. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nhìn xem Lâm Phàm nói. Trưởng môn, nếu không cũng được a. Ra ngoài kia là tìm tội thụ. Đợi tại Võ Đạo Sơn tốt bao nhiêu. Có ăn có uống. Nhiều dễ chịu. Hắn không hy vọng hiền chất rời đi Võ Đạo Sơn, một đầu đâm vào kia phong vân dũng động đại giang hồ. Nhất là đi đối mặt kinh khủng cửu trùng băng, hắn luôn cảm giác không phải rất hiện thực, bị người phản đánh cơ hội rất lớn. Thao tác không tốt thực sẽ xảy ra chuyện. Viên Thiên Sở nhìn xem Trương Đại Tiên, nhích miệng lên cười khẩy. Dối trá. Trong lòng vui vẻ rất đi, cơ hội rốt cuộc đến, chỉ cần Lâm Phàm không tại, ngươi chính là Võ Đạo Sơn trưởng môn. Bất quá hắn cảm giác đây là Lâm Phàm âm mưu. Hắn mặc dù không biết cửu trùng bang rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần đầu óc người bình thường, tuyệt đối sẽ không nói ta liền mang theo mấy người, muốn đem một cái thế lực to lớn bang hội cho diệt đi. Có bao nhiêu đại năng nhìn lại hoặc là mạnh bao nhiêu thực lực, hắn suy đoán đây là Lâm Phàm lấy cớ mà thôi. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát Võ Đạo Sơn nhất cử nhất động. Chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đến lúc đó, không thể nghĩ, thật không thể muốn. Ta là trưởng môn trả lại ngươi là trưởng môn. Ta đi đây ngươi đừng quản. Ngươi liền đem Võ Đạo Sơn chuẩn bị cho tốt là được. Đây là 1000 lượng. Đầy đủ trong khoảng thời gian này chi tiêu. Lâm Phàm lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Trương Đại Tiên. Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm ngân phiếu, trừng mắt. Hào phóng như vậy còn có lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Hắn có chút xem không hiểu hiền chất đối với Võ Đạo Sơn có bao nhiêu tiền càng là đầy trong đầu sương mù. Dù sao hắn vẫn cho rằng Võ Đạo Sơn rất nghèo, lại không nghĩ rằng hiền chất một xuất thủ chính là 1000 lượng. Ta thiên. Kinh người, thật sự là quá kinh người, có tiền như vậy. Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm. Hiển nhiên cũng là bị cái này một khoản tiền lớn cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu là còn tại thành, hắn vẫn như cũ là Viên gia hai công tử. Đương nhiên sẽ không đem như thế điểm ngân lượng để vào mắt. Nhưng bây giờ khác biệt. Giao thành. Đi vào Võ Đạo Sơn. Hắn chính là một cái ruộng nghèo. Nghèo liền quần áo mới cũng không có mua qua. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Phàm ẩn tàng rất sâu. Có thật nhiều nhóm chúng ta không biết rõ bí mật. Nếu như Lâm Phàm biết rõ Viên Thiên Sở kia phong phú nội tâm thế giới, tuyệt đối sẽ gầm thét. Có thể hay không đừng nghĩ. Ngươi thao tác thật sự là quá tú. Bản công tử nếu là đi nhà vệ sinh, ngươi có nghĩ ta hay không, có phải hay không trong nhà cầu giấu độc? Đương nhiên thật đúng là đừng nói. Nếu như Lâm Phàm tiến vào nhà vệ sinh trước biểu lộ hơi trang quái gì một điểm, Viên Thiên Sở thật đúng là có thể bổ não, cho rằng ngươi chính là trong nhà cầu giấu độc. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn là thật đem Trương Đại Tiên bọn người xem như người một nhà. Một đêm kia có thể đến cùng một chỗ đối kháng âm ma, liền đã nói rõ vấn đề này. Cho nên đối bọn hắn, Lâm Phàm là sẽ không keo kiệt. Chính là cái này ngân lượng phương diện vấn đề, khẳng định vẫn là hắn đến đảm bảo. Nói tiền tổn thương cảm tình, liền để ta yên lặng ở phía sau nuôi các ngươi liền tốt. Cần phải mua cái gì đồ vật, ta tới cấp cho các ngươi mua. Chu Trung Mậu dắt tới 3 con ngựa, đây đều là lang trại câu những cái kia bi thảm thổ phỉ cống hiến. Biểu ca cũng chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng này gà mái trên không trung trong nháy mắt giải thể. Sau đó những cái kia thịt có thứ tự bất loạn rơi xuống mỗi người trong chén. Oa, bọn nhỏ cũng xem ngốc, thật là lợi hại a. Ha ha, lợi hại đi. Lâm Phàm hỏi. Bọn nhỏ chăm miệng một lời, lợi hại. Ăn đi. Sau đó bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, giống như thật lâu cũng chưa từng ăn thịt giống như. Ngẫm lại võ đạo sơn cảm giác thật đúng là không tệ, mỗi ngày ăn không phải tổ yến chính là vây cá, xa xỉ a. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm dậy thật sớm, lấy ra một tờ vạn lượng ngân phiếu đặt ở trong phòng trên bàn. Sau đó ngẫm lại, lại móc ra một tấm đặt lên bàn. Du Long phái cửa ra vào, Lâm Phàm bọn người lên ngựa. Sau đó nhìn thấy Vương Ngọc Thụ chạy tới, ôm quyền nói: Vương trưởng môn, đa tạ chiêu đãi, có cơ hội cũng mang theo bọn nhỏ đến võ đạo sơn chơi một chút. Cáo từ. Giá lần này là bình địa, không có lật ngựa sự tình phát sinh. Vương Tiêu Sái chuẩn bị đi hô Lâm trưởng môn ăn điểm tâm, phát hiện trong phòng không ai, lại có hai tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Nghe phía bên ngoài thanh âm, lập tức đuổi theo ra tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi xem, đây là Lâm trưởng môn lưu lại. Vương Tiêu Sái cả kinh nói. Vương Lâm Phong nhìn thấy những này ngân phiếu trong nháy mắt té xỉu, a, ta ngất. Vương Ngọc Thụ nhìn xem ngân phiếu, lại nhìn xem đi xa đã không nhìn thấy bóng lưng Lâm trưởng môn, con mắt có chút đỏ. Tạ ơn. Ta không muốn nghịch thiên A. 20 chương 189 cảm giác cái này đồ vật rất kỳ diệu. Ba người cưới ngựa đi đường, rất ít dừng lại. Chính là dưới hông cái này ngựa không đủ ra sức, chạy trốn liền chạy không được động, làm người nhức đầu vô cùng. Lâm công tử, kia Du Long phái là cái gì tình huống? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn thật đúng là chưa hề liền không có gặp qua bi thảm như vậy môn phái. Thậm chí nếu như vậy cũng xem như môn phái lời nói, đôi kia môn phái yêu cầu cũng quá thấp đi. Không có gì tình huống, ngươi không cho rằng đây là rất không tệ môn phái sao? Lâm Phàm cười nói. Hắn đột nhiên phát hiện có đôi khi có người cũng không chỉ có thể nhìn bề ngoài. Du Long phái kia ba người lần đầu tới võ đạo sơn lúc, hắn cũng tưởng rằng ba cái ngu đần. Hiện tại mới phát hiện khi đó tự mình quá nông cạn. Phong Ba Lưu cười nói. Thật là không tệ môn phái. Thế gian môn phái duy nhất cái này một nhà, người khác không thể thay thế. Trời sắp tối, tìm địa phương nghỉ ngơi sẽ đi. Phía trước rừng cây tốt đi một chút. Theo Du Long phái rời đi sau liền không ngừng qua, trên đường cũng không có chuyện gì phát sinh, hết thảy bình an vô sự. Cách này liên tục hai ngày cưới ngựa, cưới mông đều có chút đau. Nếu là trước kia, hắn mới sẽ không tìm những này tội thụ. Nhưng bây giờ khác biệt, muốn mạnh lên khẳng định đến thủ điểm tội. Tại chỗ nghỉ một lát đi, Lâm Phàm xuống ngựa, xoa bóp cái mông. Thật sự là đau rất. Cảnh vật chung quanh không tệ, xem xét liền biết không âm ma. Âm ma đợi địa phương thật không phải là người đợi. Cây cối che trời, u ám không ánh sáng. Lâm công tử, chúng ta giống như quên một cái rất trọng yếu sự tình, đi ra ngoài bên ngoài vậy mà không có mang lương khô. Phong Ba Lưu hiện tại mới phản ứng được. Cái này có chút đau đầu. Chỉ là đáng tiếc, coi như hiện tại nhớ tới, hiển nhiên cũng không kịp. Không có việc gì, có là biện pháp. Lâm Phàm căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này có thể tính là gì? Đều là một ít sự tình mà thôi. Tuấn Mã mệt mỏi hốt hoảng, tứ chi quỳ xuống nghỉ ngơi thật tốt. Theo buổi sáng chạy đến hiện tại mệt mỏi quá sức. Lâm Phàm đi vào một cây đại thụ trước, sờ lấy vỏ cây, rút ra vừa mua trường đao. Đánh cây cối xuất hiện một vết nứt, bị chặn ngang chặt đứt. Lâm Phàm nắm lấy cây cối, ném không trung. Hắn đối đao pháp lý giải đã đạt tới cực cao tình trạng. Sau đó cái gặp đao quang lấp lóe, một mạch mà thành, lơ lửng giữa không trung, cây cối trong nháy mắt tan rã. Ầm ầm ầm, cây cối rơi xuống, ngăn nắp ghép lại với nhau, vậy mà trở thành một cái giường. Cái này cũng được Phong Ba Lưu trợn mắt hốc mồm, nhưng càng nhiều là hắn đối Lâm Phàm loại kia kỹ xảo kinh hãi. đều đã đem đao pháp tu luyện tới loại cảnh giới này sao, quá mạnh đi. Biểu đệ, đem những này còn thừa gỗ lấy tới nhóm lửa. Lâm Phàm nói, sau đó hắn nhặt lên còn lại một khối gỗ, dùng đao chém thành từng cây que gỗ. Phong Ba Lưu nhìn không hiểu Lâm Phàm làm những này là muốn làm gì. Dù sao liền ngốc ngốc sững sờ nhìn xem. Chu Trung Mậu tốc độ rất nhanh, sớm đã đem lửa phát lên. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm đem que gỗ cất kỹ, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất sự tình. Đi ra ngoài bên ngoài coi như không mang lương khô, đó cũng là không đói chết. Tẩy điểm, ngự trùng thuật viên mãn. Lập tức từng vòng như là sóng nước giống như hôi sắc nội lực từ trên thân Lâm Phàm khuyết tán ra tới. Lâm Phàm cảm giác chung quanh tình huống, hắn đang tìm kiếm chung quanh sinh vật. Phong Ba Lưu đối cố này nội lực rất quen thuộc. Biết đây chính là ngự trùng thuật nội lực. Hắn đợi lát nữa đề nghị Lâm Phàm tốt nhất đừng thi triển ngự trùng thuật nội lực. Nếu như bị trùng tốc biết rõ, sợ là không dễ dàng như vậy giải quyết. Đột nhiên, chung quanh có nhỏ bé thanh âm truyền đến. Ào ào giống như có cái gì đồ vật đang di động. Cái này, Phong Ba Lưu trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới vậy mà bò đến mấy con rắn. Phúc phúc trong chốc lát, đao quang lấp lóe kia mấy đầu trường xà trực tiếp bị chém tới đầu. Đêm nay chúng ta liền ăn thịt rắn nướng. Lâm Phàm tiến lên đem rắn bắt lại. Một đao cắt ra. Đem bên trong huyết giả thả đi. Sau đó cắt thành từng khối. Dùng que gỗ bắt đầu xuyên. Chúng ta ăn cái này. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm. Ta thiên. Ngự trùng thuật chính là để ngươi như thế đến dùng sao, dạng này thật rất tốt sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liền ăn thịt rắn. Ngươi không biết rõ đi. Thịt rắn chẳng những chất thịt ngon. Dinh dưỡng giá trị còn rất cao. Hơn có bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh công hiệu. Mặc dù không có phụ tài. Nhưng không quan trọng. Nướng ra đến hương vị cũng không tệ. Lâm Phàm bận rộn, hắn phát hiện ngự trùng thuật chân chính công hiệu. Tại bất luận cái gì tuyệt cảnh, chỉ cần biết ngự trùng thuật cũng có một chút hy vọng sống. Đem chuối tốt thịt rắn đặt ở lửa trên kệ, cự ly không thể quá gần, nhưng cũng không thể quá xa. Cũng không lâu lắm. Có loại kia mùi thịt phiêu tán ra. Phong Ba Lưu không nghĩ tới thịt rắn bắt đầu nướng sẽ như vậy hương thơm. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Đi ra ngoài quá mau. Sớm biết rõ liền mang một ít phụ liệu. Giọt điểm dầu vừng. Vẩy điểm bột tiêu cay. Lại phối hợp một bầu rượu. Hương vị kia. Chập chập. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng a. Thịt rắn hương vị phát ra. Chất thịt có chút màu vàng kim ấm ánh. Da rắn càng là giòn. Mặc dù hương vị khả năng còn có thể chênh lệch rất nhiều. Nhưng liền hiện tại điều kiện này. Có thể có bực này mỹ vị. Đã rất không tệ. Đến cũng ăn chút đi. Lâm Phàm đem que gỗ phân chia xuống dưới. Sau đó cắn một cái. Ăn rất không tệ. Thật rất không tệ. Ra ngoài ý định mỹ vị. Nơi này rắn cùng hắn ngay tại chỗ bóng có rất khác biệt lớn. Không có loại kia đất mùi tanh, chất thịt càng mỹ vị hơn. Có lẽ đây chính là có thể tu luyện thế giới đặc thù nhất địa phương đi. Ô, thật đúng là không tệ. Phong Ba Lưu tán dương. Đó là đương nhiên, tranh thủ thời gian ăn, ăn rồi ngủ cảm giác. Lâm Phàm đem còn lại mấy con rắn toàn bộ mở ra. Đặt ở chỗ đó nướng. Đối với đi ra ngoài bên ngoài ý nghĩ duy nhất chính là mệt mỏi quá a. Nhưng không có cách nào. Nghĩ biến ngưu bức, vậy thì phải chịu được nhàm chán, chịu khổ. Lâm Phàm ăn xong nằm tại giường cây lên nghỉ ngơi. Chung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến dã thú tiếng gào thét. Phong Ba Lưu cảm thán phú quý công tử chính là sẽ hưởng thụ. Đi ra ngoài bên ngoài cũng còn có thể ăn một bữa thịt rắn. Hắn cũng hâm mộ cái này có thể giường ngủ. Bất quá chờ sẽ hừng đông thời điểm liền muốn xuất phát. Cũng liền lười nhắc làm. Trực tiếp lưng tựa một cái cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Trung Mậu không có nghỉ ngơi. Mà là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhắm mắt tu luyện. Chỉ cần chung quanh vừa có gió thổi cỏ lay. Hắn liền có thể trước tiên tỉnh lại. Sau đó đem uy hiếp được biểu ca người cho xử lý. hừng đông. Trong rừng rậm không khí thật đúng là đủ mới mẻ. Lâm Phàm vặn eo bẻ cổ. Một đêm an toàn. Lấy ở đâu sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm. Xuất phát. Tiếp tục đi đường. Không rửa mặt, không đánh răng vậy cũng không có cách nào. Không có nguồn nước cùng công cụ còn có thể làm sao. Nếu như gặp phải một vị mỹ nữ. Nàng nói với ngươi ta đã trong rừng rậm vượt qua vài ngày. Kia khẳng định là một cước đá văng. Chớ tới gần. Không rửa mặt. Không đánh răng. Vậy ai có thể thụ. Liên tục mấy ngày. Lâm Phàm ngựa không dừng vó. Gặp được thành trì liền đi tìm địa phương hảo hảo rửa mặt một phen. Thuận tiện mua chút phụ liệu. Kia tại giá ngoại làm mỹ thực thời điểm. Cũng có thể tăng thêm điểm hương vị. Theo càng ngày càng tới gần Phủ Châu. Phong Ba Lưu cũng không dám lấy chân diện mục gặp người. Mà là tại phủ cận trong thành trì mua một cái mặt nạ mang lên mặt. Liền sợ có người nhận ra hắn. Ta nói ngươi có cần phải như thế cẩn thận nghiêm túc sao? Lâm Phàm hỏi. Việc này thật sự là đủ mệt mỏi. Phong Ba Lưu nói. Không có cách. Cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu như bị người nhận ra. Ta có sao không không quan trọng. Các ngươi chắc là phải bị ta dính líu vào. Còn có tận lực đừng thi triển ngự trùng thuật. Nếu như bị phát hiện. Đó cũng là rất phiền phức một việc. Biết rõ. Thật sự là đủ phiền phức. Ta là thật hiếu kỳ trùng cốc đến cùng là dạng gì tồn tại. Vậy mà lại bị ngươi nói cảm giác rất khủng bố. Lâm Phàm là thật bị Phong Ba Lưu cho nói hù dọa. Mỗi ngày ré vào lỗ tai hắn nói trùng cốc như thế nào, nếu như bị phát hiện lại như thế nào. Hắn là thật hiếu kỳ. Trùng cốc rốt cuộc là tình hình gì? Vậy mà lại cho người ta một loại giống như rất khủng bố cảm giác. Chờ ngươi ngày nào nhìn thấy, ngươi liền biết rõ trùng cốc khủng bố đến mức nào. Phong Ba Lưu nói. Có rất ít người dám ở trùng cốc đợi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ ngươi ngủ cái giường kia gỗ bên trong. Có phải hay không nuôi nhiều vô số kể côn trùng. Ta rất chờ mong. Lâm Phàm rất muốn gặp biết trùng cốc chỗ lợi hại. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Thực lực hơi yếu. Coi như cùng trùng cốc gặp mặt. Đó cũng là bị người đuổi giết kết quả. Chúng ta bây giờ ngay tại chỗ phương cử ly Phủ Châu tối đa cũng liền hai ngày lộ trình. Chờ tới đó tuyệt đối đừng bị người để mắt tới. Phong Ba Lưu nhắc nhở nói. Hắn liền không muốn minh bạch cái này tiểu tử đến cùng nghĩ đến làm gì. Lấy trước mắt thực lực liền muốn diệt đi cẩu trùng băng. Đó chính là nằm mơ. Liền xem như ban đêm nằm mơ. Cũng không nên mơ tới những này không thực tế sự tình. Chuẩn bị sung túc, ba người tiếp tục đi đường. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ. Hắn nhất định phải nhường cẩu trùng bang biết rõ hắn lợi hại. Liên tục phái người tới tìm hắn phiền phức. Đã là rất quá đáng sự tình. Lần thứ nhất không với ngươi chấp nhận. Kia trong lòng tự nhiên đến có chút số. Nhưng kết quả rất để cho người ta tiếc nuối. Cẩu trùng bang thật giống như không có một điểm bức số giống như. Trên quan đạo. Ba thước tuấn mã hướng phía Phủ Châu lao vùn vụt. Mà tại cách đó không xa. Cũng có một tiểu đội cưỡi ngựa cùng Lâm Phàm lúc tương phản phương hướng. Đợi lát nữa liền muốn chạm mặt. Những người này quần áo là thống nhất. Khoác trên người áo choàng. Áo choàng lên đồ án là cẩu trùng bang chuyên môn đồ án. Một chút nhận ra những này đồ án người. Cũng lặng lẽ tránh ra. Bọn hắn lấy ở đâu có dũng khí cản cẩu trùng bang người. Dù là cách xa nhau vài trăm dặm, cẩu trùng bang uy danh vẫn là biết rõ, đó là chân chính rất khủng bố thế lực. Nếu là bởi vì quá mức xuất khí, mà bị cẩu trùng bang người để mắt tới, vậy coi như bi kịch. Bọn hắn nghe nói qua một cái cố sự. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng có thể truyền tới. Tự nhiên có căn cứ. Đó chính là đã từng có một tên dài rất xuất khí nam tử. Rất bình thường đi tại trong đường phố. Thế nhưng lại bị cẩu trùng bang người nhìn thấy. Bọn hắn cho rằng bộ dạng như thế đẹp trai làm gì nhìn cực kỳ không vừa mắt. Sau đó cũng không có làm sự tình gì. Liền vung tay một cái. Kia xuất khí nam tử tại chỗ trên mặt máu thịt be bét. Thật nhiều côn trùng theo mặt bên trong chui ra ngoài.

ta không muốn nghịch thiên A. 20 chương 191, nhiều như vậy ngân lượng mang đi không được A, sắp tới gần Phủ Châu. Lâm Phàm cảm thán, thật không hổ là thành phố lớn, liền liền Lâm dựa vào một chút thành trì cũng phồn hoa vô cùng. Giang thành cùng thành liên hợp lại, cũng so không lên người ta. Lại càng không cần phải nói còn chưa tới Phủ Châu. Chỉ là Phủ Châu ngoại giới một chút quan đạo liền có ngày đêm khác biệt. Trên quan đạo xuất hiện xem xét liền biết không phải là bình dân bách tính người. Đây đều là tất cả lớn môn phái đệ tử. Bình thường đều là phát triển tại Phủ Châu chung quanh đại thành trì bên trong. Nhóm chúng ta khiêm tốn một chút. Không muốn gây nên bất luận cái gì chú ý. Phong Ba Lưu nói. Thế gian môn phái rất nhiều, thế lực cũng rất nhiều. Giang thành loại này thành trì theo bọn hắn nghĩ, liền như là nông thôn, sẽ rất ít đi. Ngươi nói Phủ Châu có phải hay không về Trung ương Hoàng Triều quản? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói. Trên danh nghĩa là. Nhưng kỳ thật cũng không phải là. Cửu trùng bang tại Phủ Châu thế lực rất mạnh. Đã đem Phủ Châu triệt để trưởng khống tại trong tay. Liền xem như Trung ương Hoàng Triều quan viên đến Phủ Châu. Cũng đều chỉ là bài trí mà thôi. Phủ Châu cùng Giang Thành không đồng dạng. Giang Thành quan viên kia là trời cao hoàng đế xa, bị nơi đó nhà giàu có mất quyền lực. Mà Phủ Châu nơi này thì là cửu trùng bang thế lực quá mạnh. Quan viên cũng bị mất quyền lực. Nhưng có lẽ là vì chiếu cố Trung ương Hoàng Triều mặt mũi. Cửu trùng bang cũng cho phép quan viên ở chỗ này phá án. Nhưng chỉ cần quan hệ đến cửu trùng bang, những quan viên kia liền không có bất luận cái gì quyền lợi. Trung ương Hoàng Triều như thế sợ sao? Lâm Phàm cảm thán. Đường đường một nước vậy mà bỏ mặc cửu trùng bang. Đến cùng là đang sợ cái gì đây? Phong Ba Lưu nói. Đây không phải sợ không sợ. Mà là lo lắng quá nhiều. Có chuyện cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Bên trong ghét giao tung phức tạp. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể làm rõ. Lâm Phàm không tán đồng Phong Ba Lưu nói chuyện. Theo ta thấy vẫn là yếu cùng mạnh nguyên nhân. Nếu như là cường giả thực sự. Quét ngang qua. Trong vòng một đêm đem cửu trùng bang nhổ tận gốc. Cam đoan sự tình gì cũng không có. Lời nói này rất có đạo lý. Nhưng ở Phong Ba Lưu nghe tới lại phảng phất tại nghe trò cười. Lâm công tử, ngươi đang đùa ta đây có phải hay không? Lâm Phàm gặp Phong Ba Lưu không đồng ý thần sắc, bình tĩnh cười cười, cuối cùng vẫn là không ai hiểu hắn. Trên đời này liền không có giải quyết không sự tình. Lúc có không dám động lòng người. Cho rằng động liền sẽ có lớn ảnh hưởng sự tình. Cũng không phải là đối phương có bao nhiêu lợi hại. Mà là tự thân quá yếu. Nghĩ quá nhiều mà thôi. Lăn đi cũng cút ngay cho ta. Lúc này, đằng sau truyền đến tiếng mắng chửi, nương theo lấy tiếng mắng chửi còn có tiếng vó ngựa. Lâm Phàm bọn hắn tránh ra. Đội xe bay đi, một chiếc xe ngựa lên đống đều là cái dương, một tấm dây thừng mạng bao trùm buộc chặt. Cửu trùng bang người đến cùng đang làm gì sự tình? Phong Ba Lưu nghi hoặc nhìn xem đi xa đội xe. Quản bọn họ làm cái gì đây, đi, chúng ta theo sau nửa đường chặn giết. Lâm Phàm không kịp chờ đợi theo sau. Hiện tại cử ly Phủ Châu còn có một đoạn lộ trình. Không sai biệt lắm hai ngày thời gian đầy đủ. Uy đừng xúc động. Phong Ba Lưu đuổi theo. Ta thân ái Lâm công tử a, ngươi tại sao muốn táo bạo như vậy? Chúng ta liền không thể hảo hảo đi sao? Hắn đi theo Lâm Phàm đến Phủ Châu. Cũng không phải thật hy vọng Lâm Phàm hành sự lỗ mãng đến tiêu diệt cửu trùng bang. Mà là muốn mang lấy hắn nhìn xem cửu trùng bang ngay tại chỗ thế lực. Biết rõ không địch lại. Tỉnh táo rời đi. Không cần nhớ nhiều như vậy không thực tế sự tình. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, rõ ràng cũng không phải là chuyện này. Vậy mà thật muốn đồng thủ. Liền thật như vậy đòn khiêng sao ban đêm. Tới gần Phủ Châu còn có hơn 200 trong rừng rậm bên trong. Cửu trùng bang đội xe đã sớm ở chỗ này nhóm lửa nghỉ ngơi, an bài nhân thủ bốn phía trông chừng. Đối với cửu trùng bang tự tin, bọn hắn cũng không cho rằng có người dám can đảm ở nơi này động thủ. Nhưng nên làm sự tình vẫn là phải làm. Cũng cho ta chú ý một chút cảnh giác chung quanh tình huống, cũng đừng đơn độc hành động. Người nói chuyện, sau lưng có hai thanh trường đao, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Vâng, đám người trả lời. Đột nhiên phương xa truyền đến tiếng vó ngựa. Ai Chu Triều Thánh hai tay đặt ở trên chuôi đao. Nhãn thần lăng lệ nhìn xem chu vi tình huống. Người chung quanh đứng dậy. Khóa chặt hắc án chỗ sâu. Mượn nhờ ánh trăng bọn hắn phát hiện phía trước có người tới gần. Chu Triều Thánh gầm nhẹ nói cửu trùng bang làm việc, không muốn chết liền lăn xa một chút. Dần dần. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Chu Triều Thánh sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đối phương là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng sao, âm vang hắn trực tiếp đem phía sau song đao rút ra. Nắm chặt trong tay. Gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kia dần dần tới gần thân ảnh. Còn dám tới gần một bước chết. Chu Triều Thánh tức giận nói. Còn lại cửu trùng bang bang chúng. Riêng phần mình xuất ra binh khí. Bọn hắn không tin có người dám can đảm ở nơi này chặn đường cửu trùng bang hàng hóa. Trừ phi là không sống nổi kiên nhẫn. Thả tín hiệu. Chu Triều Thánh nhỏ giọng nói. Có cái này tất yếu sao, bang chúng hỏi. Chu Triều Thánh lạnh mặt nói. Biết rõ nhóm chúng ta là cửu trùng bang người. Còn dám tới. Không phải người ngu chính là tự tin. Mà ta hơn tin tưởng bọn họ là tự tin người. Thực lực tự nhiên không yếu. Để phòng vạn nhất. Thả tín hiệu. Nhường xung quanh phân bộ phái người hơn người. Lời nói này có đạo lý. Bang chúng xuất ra như là pháo đốt giống như đồ vật. Kéo xuống phần đuôi một sợi dây. Phanh một tiếng. Pháo hoa thăng thiên. Tại hắc ám trong bầu trời. Hình thành một bức thải sắc côn trùng bộ dáng. Thật lâu không có tiêu tán. Thời gian tồn tại rất dài. Phong Ba Lưu ngẩng đầu lên nói. Đây là cửu trùng bang tín hiệu. Vẫn là đi nhanh lên đi. Bằng không đợi người đến. Coi như phiền phức. Tới kịp thời gian đầy đủ. Lâm Phàm nói. Rất nhanh. Là Lâm Phàm bọn hắn xuất hiện tại đối phương trước mắt lúc. Chu Triều Thánh phát hiện chỉ có ba người. Lập tức giật mình. Ngữ khí bất thiện nói. Các ngươi là ai, chỉ có ba người liền dám can đảm tới gần bọn hắn. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không phải là cái gì người, chính là muốn đem các ngươi giết chết, thuận tiện chặn đường các ngươi một chút hàng hóa mà thôi. Lâm Phàm cười nói, kia bình tĩnh biểu lộ nhường Chu Triều Thánh bọn người trong lòng giận dữ. Điểm nộ khí 555. Điểm nộ khí 444. Nhóm chúng ta là cửu trùng bang người. Vận chuyển cũng là cửu trùng bang hàng hóa. Các ngươi dám can đảm chặn đường. Liền sợ các ngươi không thể rời đi Phủ Châu phạm vi. Thức thời một chút hiện tại xéo đi. Nhóm chúng ta có thể coi như không biết. Nhưng nếu như ngươi khư khư cố chấp. Như vậy tự gánh lấy hậu quả. Chu Triều Thánh tạm thời không có đồng thủ, tựa như là đang trì hoãn thời gian chờ đợi viện binh đến. Trì hoãn thời gian sao, Lâm Phàm cười. Sau đó thần sắc cứng lại, biểu lộ nghiêm túc, giết. Hắn không xa vạn dặm đến Phủ Châu. Chính là nghĩ chậm rãi đem cửu trùng bang cho tiêu diệt. Mà lại theo gần nhất thấy. Nghe thấy. Hắn phát hiện cửu trùng bang người cũng không phải kẻ tốt lành gì. Giết cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bỏ mặt nhiều như vậy, giết là được. Giết. Chu Triều Thánh gầm thét. Hai tay cầm đao hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Sau lưng các bang chúng cũng là gầm thét mà tới. Hắc Long đao pháp. Đối phương gầm nhẹ một tiếng. Trong tay song đao lưới đao dần dần bị nhuộm thành hắc sắc. Đây là đặc thù nội lực bảo phát đi ra hình thành cảnh tượng. Xôi trào hung thần khí tức tại trên lưới đao thiêu đốt lên. Ầm, Lâm Phàm đưa tay, trong tay đao ngăn cản được đối phương thế công. Ngươi đến cùng là ai, Chu Triều Thánh quát. Đối phương tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Có thể đơn giản như vậy. Mà dễ như trở bàn tay ngăn cản được hắn Hắc Long đao pháp. Hắn gặp qua rất nhiều. Nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua trước mắt nam nhân này. Gầm nhẹ. Hắc sắc nội lực ngưng tụ thành dữ tợn mãng xà. Muốn đem Lâm Phàm thôn phệ. Nhưng Lâm Phàm trên thân tản ra cường đại ba động. Nhưng đối phương căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Ngươi lời nói hơi nhiều. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cánh tay hơi chấn động một chút. lập tức có cỗ bành trướng lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem đối phương chấn khai. Ngươi đao pháp quá không có lực lượng, thử một lần ta. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm đao, hai chân kéo ra, nghiêng thân thể một đao bổ tới. Hình bán nguyệt đao khí trực tiếp bộc phát. U, vinh, quy, quy, mơ. Chu Triều Thánh sắc mặt kinh biến. Một đao kia thật sự là quá nhanh. Hắn đưa tay, song đao sát nhập, ngăn tại trước người. Phúc phúc, hết thảy phát sinh quá nhanh. Một đao kia chém đứt đối phương song đao, càng là bổ ra thân thể đối phương, thậm chí liền một điểm phản ứng cũng không có. Quả nhiên ta đã rất mạnh, có lẽ chỉ có tiểu tông sư có thể cùng ta một trận chiến. Lâm Phàm cảm thán. Thực lực mạnh lên cảm giác xác thực rất thoải mái. Gặp được địch nhân cơ bản không cần nói quá nhiều lời nói, cũng không cần cùng đối phương chiến đấu cỡ nào mệt nhọc. Trước kia làm sao lại không có cảm nhận được đâu. Có lẽ đây chính là nhà ấm sẽ cho người đổi phế nguyên nhân đi. Chu Triều Thánh đến chết cũng không muốn minh bạch. Vì sao lại đơn giản như vậy liền bị người chém giết. Thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết rõ. Còn lại cửu trùng bang bang chủ cũng bị biểu để cùng Phong Ba Lưu giải quyết. Chết trong tay Phong Ba Lưu bang chúng là hạnh phúc. Mà chết trong tay Chu Trung Mậu rất là thảm liệt. Liền không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Dùng biểu để lời nói tới nói. Ta cũng không biết rõ bọn hắn chết hay không. Cho nên vẫn là đánh nổ tương đối tốt. Coi như không chết, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Lâm công tử đi nhanh lên đi. Phong Ba Lưu thúc giục. Lâm Phàm đi vào trước xe ngựa. Xốc lên dây thừng mạng. Bóp nát khóa cổ. Xốc lên cái dương. Phát hiện bên trong chất đống lấy vàng bạc tài bảo. Dù là hiện tại là ban đêm, cũng có phục trang đẹp đẽ chán phóng. Ta thiên, cái này cần bao nhiêu ngân lượng hắn không dám tưởng tượng. Đời này liền chưa thấy qua như thế tiền. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cửu trùng bang tài phú là cỡ nào kinh người. Biểu đệ, dắt ngựa xe chúng ta đi. Lâm Phàm nói. Hắn vốn định tại nơi này chờ sao đợi cửu trùng bang viện binh đến, có thể nghĩ nghĩ vẫn là tính toán. Ai dám không dám hứa chắc, đến giúp binh không có cường giả. Cũng đừng còn không có làm ra đại sự, liền tao ngộ cường giả vòng vây, mặt kia mặt ném coi như lớn. Lâm công tử, những này ngân lượng mang đi không được. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ rất. Những này ngân lượng khẳng định là mang đi không được. Trừ phi hiện tại liền đường cũ trở về. Còn có một chút xíu khả năng tính. Nếu không cơ bản đừng đùa. Ngươi không phải ra thích đánh bạc nha. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Tùy tiện cầm một điểm liền đủ ngươi cùng sòng bạc huyết chiến mấy tháng. Lâm Phàm cũng sẽ không đem vàng bạc tài bảo lưu lại. Đã phát hiện coi như mang không quay về cũng không có khả năng nhường cửu trùng bang tìm tới. Phong Ba Lưu phản bác. Ta khi đó tại cảm ngộ nhân sinh, làm sao có thể ra thích đánh bạc. Mở mắt nói lời bịa đặt, liền liền Lâm Phàm đều vì hắn cảm thấy đỏ mặt. Lúc gần đi đời, hắn đem danh tự lưu lại, còn cho cửu trùng bang lưu lại một bộ anh tuấn xuất khí chân dung. Phong Ba Lưu bị Lâm Phàm cái này sóng thao tác làm mắt trợn tròn. Làm gì đâu còn nhàn sự tình không đủ nguy hiểm không đối Lâm Phàm tới nói. Không biết con người của ta. Còn có thể có nộ khí sao?